Ngay cả Trình Khai Dương cũng chết trong tay ngươi, ngươi và Thiên Lan Thánh Điện thù sâu như biển, há có thể tha cho ngươi sống hậu thế. Bản tọa là Phó Điện Chủ Thiên Lan Thánh Điện Cơ Vũ Thánh, là Thánh Hoàng Tiên Giới cổ hoang 7 vạn năm trước. Vị này là Phó Điện Chủ Thương Hóa Đạo, cũng là Chư Tử Đại Tiên Thượng Cổ, cùng bản tọa bản vạn năm trước tiên độ phàm gian. Hôm nay ngươi có thể chết trong tay chúng ta, đủ để tự hào. Cơ Vũ Thánh chỉ về phía một vị cường giả ngũ hành ba kiếp tuổi chừng 50 tuổi bên phía Thiên Lan Thánh Điện, nói: Cơ Vũ Thánh, Thương Hóa Đạo, Thánh Hoàng Cơ Gia Thánh Đình và Tổ Sư sáng lập Chư Tử Thương Gia. Cổ thần liếc mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói: Vừa rồi Tổ Sư Trịnh Tử sáng lập Chư Tử Trịnh Gia cũng đứng trước mặt ta hét lớn gióng giạc, thế nhưng không quá lâu sau đã bị ta chém giết. Cơ Vũ Thánh, Thương Hóa Đạo, hai người các ngươi đã không biết sống chết, không lâu sau sẽ cùng đi vào tử lộ như Trịnh Tử. Hừ, chết đến nơi còn nói khoác không biết ngượng. Thương Hóa Đạo hừ lạnh một tiếng. Cổ thần không hề phản ứng hai người, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào người Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni và Long Ngự Thiên, nói: Hai vị lúc trước đại chiến với tu sĩ Trần Doanh Chư Thiên, hẳn là cường giả Trần Doanh vạn giới, ta từ tiên giới cổ hoang mà tới, đến vũ trụ phàm gian không quá 10 năm, cùng với các ngươi không thù không oán, vì sao muốn cùng Thiên Lan Thánh Điện truy sát ta? Chân Tiên, tác giả, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 912. Lấy một địch ba. Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni cười cười, biển máu vô biên theo tiếng cười của hắn sao mãnh liệt, nói: Bản tọa là Huyết Luân Pháp Vương tọa hạ Huyết Hà Ma Vương, đệ tử đệ thập tổ sư đại tự tại Thiên Ma, ngươi cùng với ta không thù không hận. Nhưng nếu ngươi muốn đúng chàm vào bí kíp trận đạo hư thiên bí giới mà nói, bản tọa nhất định phải giết chết ngươi, hắc hắc. Một thân tu vi của ngươi không tồi, không bằng theo bản tọa nhập ma đạo trợ giúp bản tạo đoạt được bí kíp trận đạo, bản tọa đảm bảo tính mệnh của ngươi, không có bất cứ kẻ nào thương tổn được ngươi. Cổ thần quát lạnh: Chỉ bằng ngươi, một tà ma ngoại đạo cũng dám sai xử ta. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta tất chém chết. Ta không muốn là địch với bất cứ kẻ nào. Nhưng nếu ai dám ngăn cản ta, ta tất chém không tha. Ngươi truy sát ta mấy ngày, ta không truy cứu ngươi. Nếu còn chấp mê không tỉnh, cường giả thiên kiếp ta chém giết không ngại nhiều hơn một tà ma ngoại đạo. Đang khi nói chuyện, cổ thần mặc kệ Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni tức giận rít gào điên cuồng, ánh mắt rơi vào người Long Ngự Thiên. Long tộc trời sinh có long khí, cổ thần tu luyện nghịch mệnh hóa long huyết, cũng có thể hóa thân làm kim long, đối với long khí có cảm giác nhạy cảm phi thường. Cổ thần nhìn Long Ngự Thiên, nói: Ngươi là tu sĩ long tộc, tổ long thái cổ hay là long tộc thượng cổ? Long Ngự Thiên thấy hắn liếc mắt liền nhìn ra nội tinh của chính mình, trong mắt hơi kinh hãi, nói: Long tộc Long Ngự Thiên, Long Hoàng Long tộc tiên giới cổ hoang 7 vạn năm trước. Cổ thần nói: Ta và Long tộc có giao tình sâu đậm, cho dù đã tới vũ trụ phàm gian cũng không nguyện là địch với Long tộc. Long Ngự Thiên, ngươi đi đi, mang theo một vị Long Hoàng cuối cùng của Long tộc thời đại thượng cổ. Vừa nói xong, mi tâm cổ thần chợt lóe kim quang, như ý linh lung bảo tháp bay ra ngoài, cổ thần vung tay lên, một quang cháo thuần dương xuất hiện, Long Hoàng Long Đằng Hải từ trong bảo tháp bay ra. Nhìn hỏa diễm hừng hực xung quanh, mỗi một đoàn hỏa diễm đều có thể thiêu đốt Long Đằng Hải thành cho tàn, dọa hắn giật nảy mình cả kinh nói: Sao lại thế này, cổ thần đã tiến vào hư thiên bí cảnh rồi sao? Vừa mới nói xong, Long Hoàng Long Đằng Hải tựa hồ cảm nhận được một cỗ triệu hoán từ bản năng, ánh mắt liếc nhìn sang bên phía Long Ngự Thiên, bọn họ đều là hoàng giả trong Long tộc thượng cổ, có khí tức đồng mạch tương thừa, đều không cần hỏi, chỉ dựa vào loại cảm giác này là biết được. Long Ngự Thiên cũng nhìn thấy Long Đằng Hải, trong ánh mắt mang theo vài phần nhu hòa, đó là nhãn thần trưởng bối nhìn vãn bối. Vãn bối Long Đằng Hải, Long Hoàng đời thứ 21, tiền bối là... Long Đằng Hải hỏi. Long Ngự Thiên nói. Long Ngự Thiên, Long Hoàng đời thứ 9, vũ trụ phàm gian hiểm ác đáng sợ, Long tộc nguy cơ trọng trọng, ngươi theo ta về thánh địa Long tộc. Lấy tu vi của ngươi không thích hợp đi lại trong vũ trụ phàm gian. Vâng tiền bối. Long Đằng Hải gật đầu quay về phía cổ thần, nói. Cổ thần đạo hữu, ta đã tìm được đồng bạn Long tộc, xin cáo từ trước. Chúc ngươi sau này tâm nguyện như ý, mã đáo thành công. Cổ thần gật đầu nói. Ngươi đi đi. Để Long tộc không nên là địch với ta, bằng không mặc kệ kẻ nào dám ngăn cản phía trước ta, ta nhất định giết chết không tha. Đang khí nói chuyện, cổ thần vung tay lên, quang cháo thuần dương mang theo Long Đằng Hải và Long Ngự Thiên bay đi, giống như thuấn di, xuyên toa qua thời không, trong sát na xuất hiện ngay vạn dặm phía trước Long Ngự Thiên. Thủ đoạn của cổ thần khiến bốn vị cường giả ngũ hành ba kiếp khiếp sợ nhảy dựng. Vực của Long Ngự Thiên cũng giống như Cơ Vũ Thánh, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni Thương Hóa Đạo, lan tràn phương viên 10 vạn dặm. Thế nhưng cổ thần có thể trực tiếp đưa Long Đằng Hải tới phía trước hắn vạn dặm. Điều này nói rõ cổ thần có thể trực tiếp xuyên thấu qua vực của Long Ngự Thiên. Mà đây còn là tiến Long Đằng Hải đi, nếu như cổ thần tự mình xuất thủ, khởi xướng công kích, thậm chí trong sát na đã công kích phía trước Long Ngự Thiên mấy nhìn dặm. Đối với cường giả thiên kiếp bí cảnh mà nói, khoảng cách mấy nhìn dặm chỉ là trong sát na, một phần mười sát na công kích sẽ rơi vào người. Trong lòng bốn vị cường giả đều dùng mình, lập tức đề cao cảnh giác, sợ cổ thần đột nhiên khởi xướng công kích bất ngờ. Long Ngự Thiên phất tay một cái, Long Đằng Hải trực tiếp xuất hiện bên cạnh hắn. Long Đằng Hải nói vài câu với Long Ngự Thiên lập tức lui về phía sau mấy nghìn vạn dặm, nói: Huyết Luân đạo hữu, cổ thần đối với Long tộc ta có ăn, ta sẽ không xuất thủ đối với hắn, ta cũng không giúp hắn đối phó với ngươi, các ngươi muốn thế nào tự mình giải quyết. Lông mày Cơ Vũ Thánh và Thương Hóa đạo nhíu lại. Long Ngự Thiên nói không giúp đỡ cổ thần đối phó với Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni, nhưng chưa nói không đối phó với bọn họ, nghe lời này bên trong có chuyện. Thấy Long Ngự Thiên bước ra, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni rất không thích, nói: Long đạo hữu, chúng ta kết bạn mà tới hư thiên bí giới, theo lý nên cùng nhau tiến lui, ngươi bỏ ta không để ý, ngày sau Long tộc còn đặt chân thế nào trong vạn giới. Long Ngự Thiên không chút lay động, nói: Huyết Luân đạo hữu, vì sao không cùng ta tiến lui? Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni nói: Lùi bước không phải là tính cách của Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni ta. Như vậy ta sẽ đưa toàn bộ các ngươi bước vào tử lộ. Thanh âm của cổ thần đột nhiên vang lên, khí thế của hắn bùng phát, tản đi bốn phương tám hướng, khiến vô số cơn lốc thổi mãnh liệt. Gió trợ thế lửa bốc cháy hừng hực bốn phía, hỏa diễm cuộn trào mạnh liệt tạo thành từng cột hỏa diễm cao mấy trăm vạn trượng. Cùng lúc đó, một trượng của cổ thần đánh ra, một đạo hỏa diễm từ lòng bàn tay cổ thần bạo phát. Ngũ hành bản nguyên ấm, bản nguyên hỏa ấm. Hỏa trượng liệt diễm thiêu đốt trong sát na biến thành lớn, dài tới hơn 10 trượng, khiến toàn bộ hư không đều soi sáng thành hỏa hồng. Trong Cửu Dương Quy Hư đại trận, thực lực của cổ thần tăng lên mấy lần, so với Lôi Cốt Hủ còn mạnh hơn không chỉ trăm lần, đã có thực lực không thua gì so với cường giả ngũ hành ba kiếp. Đồng thời cổ thần bế quan 800 năm, tu vi đã tới điểm giới hạn, bản nguyên ngũ hành trong mệnh tuyền đã luyện hóa tới trình độ nhất định, chỉ còn kém một bước xung hợp cuối cùng, thực lực sẽ tăng trưởng gấp bội một lần nữa. Tu vi đề cao bước vào hợp đạo hậu kỳ. Nguyên bản lực lượng của cổ thần so với cường giả ngũ hành ba kiếp bình thường còn yếu hơn một chút. Những cường giả ngũ hành ba kiếp lợi hại càng không cần phải nói. Thế nhưng hiện tại khác nhau, cổ thần mượn Cửu Dương Quy Hư đại trận, thực lực mạnh mẽ đã không thua kém gì so với bất cứ người nào trong ba người Cơ Vũ Thánh Thương Hóa Đạo Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni, cho dù thêm Long Ngự Thiên xuất thủ, cổ thần cũng có thể bằng vào pháp lực bản thân hòa hợp với trận pháp chống lại bốn người. Ngược lại, trong quá trình giao thủ, cổ tần mượn lực lượng của cường giả ngũ hành ba kích chấn động bản nguyên ngũ hành trong mệnh tuyền, khiến tốc độ dung hợp bản nguyên tăng nhanh, sớm bước vào hợp đạo hậu kỳ. Cổ thần đánh ra cự trường hỏa diễm, không ngừng biến thành lớn, cuối cùng hóa thành hàng tỷ trường, dựng dứng trong vũ trụ mênh mông, giống như một thiên trường tồn tại tuyên cổ chấn động lòng người. Cổ thần vừa ra tay, Cơ Vũ Thánh Thương Hóa Đạo, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni lập tức triển khai đánh trả. Thánh Hoàng Kỳ trong tay Cơ Vũ Thánh xoay tròn, vô số hoàng sa hậu thổ bay về phía cự trưởng khổng lồ trong vũ trụ, tựa hồ muốn mai táng cự trưởng này. Thế nhưng cự trưởng hỏa diễm thực sự quá lớn, năm ngón tay gập lại, sờ về phía Cơ Vũ Thánh. Hoàng sa hậu thổ hóa thành đại lục nhìn vạn dặm, trong nháy mắt bị bóp nát. Huyết hải vô cùng. Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni hét lớn một tiếng, biển máu vô biên trong sát na sôi trào, toàn bộ một mảnh huyết hồng, giống như huyết thần, đại trưởng của hắn vỗ mạnh, một huyết luân thật lớn xuất hiện, hai tay liên tục đánh ra, huyết luân thật lớn không ngừng chùm tới cự trưởng hỏa diễm, tựa hồ muốn trói buộc tất cả. Khiến toàn bộ cự trường hỏa diễm đều bị nhuộm thành màu huyết hồng, dung nhập biển máu, hóa thành một bộ phận biển máu tăng cường lực lượng của Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni. Cổ thần hóa trào thành trường, vô số hỏa diễm trong Cửu Dương Quy Hư đại trận, dương khí nhất tề tràn vào cơ thể cổ thần. Trong sát na cự trường hỏa diễm trương lên, một trường chụp xuống, biển máu vô biên vô tận bị một trường của cổ thần đánh ra lỗ thủng hàng tỷ trường, thân thể Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni rung động, bị đẩy lui vạn dặm. Trong mắt Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni lộ vẻ kinh hãi, dương khí Cửu Dương Quy Hư đại trận đối với huyết hà đại pháp của hắn có hiệu quả khắc chế, dĩ nhiên bị một trường của cổ thần đẩy lui vạn dặm. Tuy rằng không thụ thương, thế nhưng Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni có thể cảm thụ được trên cự trường hỏa diễm truyền tới lực lượng không hề thua kém hắn. Cổ thần mượn lực lượng Cửu Dương Quy Hư đại trận, thực lực dĩ nhiên tăng trưởng tới mức này. Trong mắt Long Ngự Thiên xa xa cũng xuất hiện một ít ý kinh hãi, hắn mang eo Long Đằng Hải một lần nữa rời về phía sau mấy nghìn vạn dặm, lẩm bẩm nói. Hắn đã có lực lượng chống lại cường giả ngũ hành ba kiếp, Cơ Vũ Thánh Thương Hóa Đạo, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni cũng không làm gì được hắn, ta không cần nhúc tay. Nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà bổ có thừa. Đúng lúc này đột nhiên vang lên đại đạo chi âm phá vỡ trời cao, xuyên qua vô số thời không. Thương Hóa Đạo vẫn đứng yên đột nhiên xuất thủ. Thương Hóa Đạo vung tay lên, trong sát na không gian biến ảo, tinh thần lập lòe, một cỗ đại thế lớn vô cùng từ bốn phương tám hướng trong vũ trụ kéo về phía cự trường hỏa diễm hàng tỷ dặm. Oanh! Một tiếng bạo tạc, toàn bộ cự trường hỏa diễm bạo tạc, khí tức hủy diệt ngang dọc hàng tỷ dặm, cơn lốc cuồng bạo quét ngang qua các không gian. Cổ thần đứng trong hỏa diễm hừng hực, thân thể chấn động mãnh liệt. Một cỗ lực lượng lớn từ cự trường hỏa diễm chấn động ngược lại, truyền vào thân thể hắn. Nhân chi đại đạo thật tốt, thực sự hiếm thấy. Thương Hóa Đạo này dĩ nhiên đã lĩnh ngộ được đại đạo, hầu như tiếp cận đại đạo vô thượng thiên đại đạo, thực lực so với Cơ Vũ Thánh, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni còn cường đại hơn rất nhiều. Trong lòng cổ thần thoáng kinh ngạc, nhưng càng nhiều là kinh hỉ. Đáng tiếc thực lực ngũ hành ba kiếp còn không đủ để giết chết ta, mặc cho thực lực của ngươi cường đại tới mức nào, lực công kích truyền lên người ta cũng không thể tạo thành thương tổn đối với ta, chỉ đẩy nhanh tốc độ bản nguyên ngũ hành dung hợp, giúp ta sớm ngày đạt tới cảnh giới hợp đạo hậu kỳ. Nguyên bản cần đại chiến với ba người này mấy ngày mới có thể đột phá, hiện tại xem ra. Lấy lực lượng công kích kinh khủng của Thương Hóa Đạo, chỉ cần vài canh giờ cũng đủ để đột phá hợp đạo hậu kỳ. Suy nghĩ tới đây, trong lòng cổ thần vui vẻ, tuy rằng thân thể bị chấn tới run lên, nhưng ngược lại cười ha hà. Trên tinh cầu hỏa diễm, dương khí hỏa diễm vô cùng vô tận dung mãnh tràn vào cơ thể hắn. Bàn tay cổ thần vừa lộn, lại một đạo bản nguyên hỏa ấm đánh ra, một đạo trưởng cương hỏa diễm bắn nhanh đi, trong sát na hóa thành hàng hàng tỷ dặm, phô thiên cách địa đánh thẳng về phía Thương Hóa Đạo. Một trưởng này phá vỡ trời cao, đốt tận hư không. Trong mắt Thương Hóa Đạo cả kinh, hắn vận chuyển lực lượng nhân chi đại đạo, dĩ nhiên không thể kích thương cổ thần. Nhìn cự trưởng hỏa diễm trên bầu trời hạ xuống, Thương Hóa Đạo hét lớn: "Nhân đạo đại hưng!" Trong sát na, một cỗ khí thế vô hình từ bốn phía Thương Hóa Đạo sản sinh, đồng thời tạo thành một cỗ lực lượng vô hình. Tuy rằng cỗ lực lượng này vô hình thế nhưng vô cùng cường đại, tựa hồ bất cứ lực lượng nào cũng không thể chống đỡ được. Bản nguyên hỏa ấm chụp xuống đỉnh lại trong hư không, không thể ép xuống mảy may. Thần sắc Long Ngự Thiên xa xa ngẩn ra, cả kinh nói: "Thương Hóa Đạo dĩ nhiên lợi hại tới như vậy, vừa rồi đánh nhau tới ta còn ẩn giấu thực lực." Thương Hóa Đạo ngăn cản bản nguyên hỏa ấm của cổ thần, Cơ Vũ Thánh và Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni nhân cơ hội xuất thủ. Hoàng Sa Hậu Thổ cuộn cuộn ập tới, biển máu ngập trời cuộn trào mãnh liệt. Hoàng Sa Hậu Thổ mai táng hư không, huyết hải ngập trời tận diệt thiên hạ. Cùng lúc Cơ Vũ Thánh đều tự thi triển ra 10 thành thực lực, công ra một kích cường đại nhất. Rắc rắc rắc rắc rắc. Theo đại đạo chi âm của hai người vang lên, bản nguyên hỏa ấm của cổ thần lập tức bị nghiền ép, sản sinh vô số vết sách. Nhân đạo tức đại đạo, đạo của ta tức nhân đạo, đạo là ta là đạo của ta vừa ra, vạn đạo đều vong. Thương Hóa Đạo lớn tiếng hò hét, đại đạo chi âm chấn động vạn cổ, xỏ xuyên thời không, thân thể hắn trong sát na biến thành lớn, cao tới vạn trượng. Toàn thân giống như một hỏa tiễn bắn về phía vũ trụ. Thương Hóa Đạo đánh hai quyền về phía trước, kích vào bản nguyên hỏa ấm của cổ thần. Nguyên bản nguyên hỏa ấm đã bị nứt vỡ, trong sát na tan nát, bị chấn thành vô số mảnh nhỏ, hóa thành hỏa diễm vô tận trở về Cửu Dương Quy Hư đại trận. Thân thể cổ thần rung mạnh một lần nữa, thế nhưng sắc mặt càng thêm hưng phấn, công kích của đối phương càng cường đại, tốc độ dung hợp bản nguyên ngũ hành của hắn càng thêm tăng mạnh. Trừ phi đối phương có thể trong một kích mưu sát cổ thần. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 913. Hợp đạo hậu kỳ. Cổ thần và Cửu Dương Quy Hư đại trận dung hợp một chỗ, đại trận chính là cổ thần chính là đại trận, nếu như muốn trong nháy mắt đánh chết cổ thần chí ít cũng phải có thực lực phá nát Cửu Dương Quy Hư đại trận. Lực lượng như vậy, chỉ có cường giả ngũ hành bốn kiếp mới có, tuy rằng Thương Hóa Đạo vô cùng lợi hại, nhưng vẫn kém xa so với cường giả ngũ hành bốn kiếp, bằng không vị trí điện chủ Thiên Lan Thánh Điện đã phải đổi chủ. Bản nguyên hỏa ấm vừa mới tán loạn, hai tay cổ thần kết pháp ấm, Cửu Dương chi hỏa vô cùng vô tận hội tụ về phía hắn, trường ấm của hắn vỗ xuống, một đạo bản nguyên hỏa ấm dài tới hàng dì dặm lại đánh ra, ập thẳng về phía ba người Cơ Vũ Thánh, Thương Hóa Đạo, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni. Cổ thần chỉ dựa vào một đạo bản nguyên hỏa ấm đã có thể địch lại ba vị cường giả ngũ hành ba kiếp, mặc cho công kích của ba người mãnh liệt tới mức nào, cổ thần cũng có thể dùng một chưởng ngăn cản, cho dù bản nguyên hỏa ấm bị chấn thành mảnh nhỏ, nhưng không thể thương tổn cổ thần mảy may. Trong cơ thể cổ thần có hỏa chi bản nguyên, hầu như có thể đánh ra bản nguyên hỏa ấm vô cùng vô tận, đồng thời đang ở trong Cửu Dương Quy Hư đại trận, Cửu Dương chi hỏa trong trận đều để cổ thần vận dụng tự nhiên, lực lượng tổng hợp tăng mạnh. Vừa có thực lực chống lại cường giả ngũ hành ba kiếp, có thể đánh ra bản nguyên hỏa ấm vô cùng vô tận, từ lúc bắt đầu chiến đấu, cổ thần đã đứng ở thế bất bại. Tác dụng duy nhất của ba người Cơ Vũ Thánh, Thương Hóa Đạo, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni chính là trợ giúp cổ thần đề cao tu vi, sớm ngày bước vào hợp đạo hậu kỳ. Nếu là Long Ngự Thiên cũng tham gia vào chiến trường cũng không thể thay đổi được tình huống, chỉ bất quá để cổ thần chịu công kích nặng hơn mà thôi, tốc độ dung hợp bản nguyên cũng nhanh hơn, càng sớm bước vào hợp đạo hậu kỳ. Hắn mới chỉ có tu vi hợp đạo trung kỳ, tuy rằng thực lực cường đại nhưng tiên lực có hạn, không kháng được công kích của chúng ta bao lâu, chỉ chờ khi tiên lực của hắn cạn kiệt, chính là lúc hắn phải chết. Huyết Luân Pháp Vương vận chuyển huyết hà đại pháp, máu tươi giống như sóng biển đập trời, lớn tiếng rít gào. Hợp đạo trung kỳ so với cường giả thiên kiếp ngũ hành ba kiếp, tiên lực bản thân khác biệt tới nghìn lần vạn lần, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni không phải nói không có lý, cho dù cổ thần có lực lượng chống lại cường giả ngũ hành ba kiếp nhưng cũng không thể có tiên lực hùng hậu so sánh với cường giả ngũ hành ba kiếp. Thế nhưng Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni hiển nhiên sai, chỉ cần bản nguyên ngũ hành trong cơ thể cổ thần vận chuyển không thôi, giống như một vũ trụ thu nhỏ, tuần hoàn không ngừng, sinh sôi không dứt, đồng thời cửu dương chi hỏa trong cửu dương quy hư đại trận vô cùng vô tận, cổ thần vẫn sử dụng bản nguyên hỏa ấm, không chỉ là chiêu có uy lực mạnh nhất, càng là chiêu có thể thi triển vô hạn. Vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện tình huống tiên lực khô kiệt. Ba người các ngươi lẽ nào chỉ có chút điểm thực lực này sao? Còn có bản lĩnh nào càng mạnh mẽ hơn, cứ việc thi triển ra đi. Cổ thần lớn tiếng hò hét, ngữ hành tràn ngập coi thường đối với ba người Cơ Vũ Thánh, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni và Thương Hóa Đạo. A, cổ thần, ngươi khinh người quá đáng, cũng dám xem thường ta, muốn chết. Ba người Cơ Vũ Thánh, Thương Hóa Đạo, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni giận dữ, mỗi lần đều thi triển lực lượng cường đại nhất, triển khai công kích về phía cổ thần. Càng là công kích cường đại, tốc độ dung hợp bản nguyên ngũ hành của cổ thần càng nhanh. Đối mặt với công kích của ba vị cường giả thiên kiếp bí cảnh, tâm tình cổ thần vẫn hưng phấn, thư sướng. Trong đối kháng người tới ta đi kịch liệt, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Cơ Vũ Thánh, Thương Hóa Đạo, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni công kích giống như phát điên, chỉ qua một canh giờ, cổ thần cảm giác trong cơ thể ong ong chấn động, trong sát na tựa hồ có một đạo huyền quan được đả thông. Bản nguyên ngũ hành trong cơ thể đột nhiên sôi trào mãnh liệt, đan xen vào nhau, dung hợp. Thân thể cổ thần trong sát na thư sướng vô cùng. Lực lượng trong cơ thể liên tục kéo lên, tu vi đã bước một bước cao hơn, bước vào hợp đạo hậu kỳ. Một cỗ khí thế kinh thiên từ trong cơ thể cổ thần lan tràn, sản sinh khí trường từng liệt không gì sánh được. Hỏa diễm bốn phía cổ thần không gió tự động, trong sát na sản sinh một cơn lực cường liệt, vô số cửu dương chi hỏa bay lượn. Toàn bộ tinh cầu hỏa diễm tựa hồ đều sáng lên, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, đủ đạt nhìn vạn trượng. Ha ha ha ha ha. Toàn thân cổ thần lan tràn hỏa diễm, từ trong tinh cầu hỏa diễm bước ra ngoài, giống như hỏa diễm chi thần, dục hỏa trùng sinh, phát ra tiếng cười thư sướng tới cực điểm. Sao có khả năng? Tu vi của hắn đột phá, đạt tới hợp đạo hậu kỳ. Thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, tựa hồ cường đại hơn so với chúng ta. Hợp đạo trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, thực lực tăng trưởng so với thiên kiếp bí cảnh đột phá cảnh giới tu vi hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tuy rằng hắn bước vào hợp đạo hậu kỳ, thế nhưng từ trong cửu dương quy hư đại trận bước ra, không thể mượn lực lượng trận pháp, tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Xếp cùng nhau đồng thủ, đánh hắn tan thành hư vô, đánh hắn thần hình câu diệt. Ba người Cơ Vũ Thánh, Thương Hóa Đạo, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni thấy cổ thần đột phá tu vi, thế nhưng lập tức thấy cổ thần bước ra khỏi cửu dương quy hư đại trận, lại hóa thành hưng phấn. Đều thi triển công kích cường đại nhất, muốn cổ thần một kích mất mạng. Ngăn trở phía trước ta đều phải hủy diệt. Cổ thần hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn như thiên âm, vang vọng các thời không, mạnh mẽ vung tay lên, một tát đánh về phía Thương Hóa Đạo. Rắc rắc rắc rắc rắc. Từ không bốn phía Thương Hóa Đạo trong sát na tan vỡ, nhân chi đại đạo ngưng tụ thành vực hô hình cũng bị cổ thần đánh nát. Một ngụm máu tươi phun ra, Thương Hóa Đạo bị một tát của cổ thần đánh văng mấy trăm vạn dặm. Cổ thần đi nhanh về phía trước, khí trường ngũ hành lan tràn, ánh mắt đảo qua Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni, một quyền đánh mạnh. Oanh! Chiến thần diệt tinh quyền năm màu sắc nổ bắn ra, trong sát na hóa thành khổng lồ vô biên vô hạn, toàn bộ vũ trụ như chỉ còn một quyền này. Một tiếng bạo tạc, biển máu vô biên xung quanh Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni bị đánh nổ lên sóng máu vạn trượng, văng đi bốn phía. Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni hét thầm, phun ra máu tươi, ngã vào trong biển máu, bạo lui về phía sau. Cổ thần xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng tập trung vào người Cơ Vũ Thánh, hóa quyền thành trảo, cánh tay vung lên, một cự trưởng vô tận từ trên cao hạ xuống, bắt về phía Cơ Vũ Thánh. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 914, chém giết toàn bộ. Năm ngón cự trưởng kia phân thành năm loại màu sắc trắng, xanh, bạc, đỏ, vàng, đại biểu cho năm loại bản nguyên ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Năm ngón tay không biết xỏ xuyên qua không gian bao nhiêu tỷ tỷ dặm, lòng bàn tay giống như vòm trời gập xuống, năm ngón tay như trụ trời treo ngược, bàn tay thiên địa, một mảnh càn khôn, ngũ hành diễn hóa, bản nguyên vũ trụ. Cơ Vũ Thánh thất kinh, một cỗ đại thế thiên địa cường đại không gì sánh được bao phủ hắn, lực lượng pháp tắc hắn lĩnh ngộ được trong một trường càn khôn này tựa hồ bị hạn chế vô cùng to lớn, cảm giác giống như có lực nhưng không thể sử dụng dược. Tư không bốn phía hóa thành tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Cơ Vũ Thánh mở mắt trừng trừng nhìn cự trưởng càng lui càng nhỏ, chộp về phía hắn. Thánh Hoàng Kỳ trong tay Cơ Vũ Thánh trương lên, hóa thành nghìn vạn dặm kỳ phong xoay chuyển, hoàng sa hậu thổ vạn dặm bay lượn, hậu thổ ước trưởng ngưng hình, hóa thành một mảnh đại lục huyền hoàng khổng lồ vô hạn, muốn mai táng tất cả hư không, mai táng bàn tay càn khôn. Chút tài mọn cũng dám khoe khoang, diệt. Bàn tay cổ thần chộp một chảo quát lạnh, cự trưởng ngũ hành nổ bắn ra năm đạo khí ngũ hành. Năm đạo quang mang đẹp mắt chiếu rọi, đánh thẳng vào đại lục huyền hoàng. Âm âm ầm. Trong sát na, đại lục huyền hàng tỷ dặm lập tức bị tiêu diệt. Xoẹt một tiếng, theo đại lục huyền hoàng bị hủy diệt, thánh hoàng kỳ cũng không được, vang lên một tiếng vang, đã xuất hiện vết sách dài tới vạn dặm. Không gian chi môn, vũ thánh thiên mở. Trong mắt Cơ Vũ Thánh cả kinh, ngay cả Thánh Hoàng Kỳ cũng bị phá hư, biết lực lượng của cổ thần đã vượt xa chính mình, nhất thời hét lớn. Trong bàn tay càn khôn ngũ hành khổng lồ đột nhiên xuất hiện một cánh cửa không gian. Cánh cửa không gian này vô cùng to lớn, có một loại đại thế không thể ngăn cản, cho dù đang trong càn không cũng sừng sững như ngọn núi, mãi mãi không thể lay động. Cường giả ngũ hành thiên kiếp câu thông với thế giới tự sáng tạo của bản thân, đây là một loại đại thế không thể ngăn cản, giống như ánh sáng mặt trời mọc lên, tên rời khỏi di cung, là tồn tại tất nhiên. Bằng vào thực lực của cổ thần còn chưa thể ngăn cản được cường giả thiên kiếp bí cảnh câu thông với thế giới tự sáng tạo của bản thân. Cổ thần, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại ta là có thể giữ mạng. Ta sẽ đăng báo lên điện chủ thánh điện, điện chủ đại nhân sẽ tự mình tới lấy đi tính mệnh của ngươi. Thanh âm của Cơ Vũ Thánh tàn bạo vang lên, thân thể hắn giống như một đạo quang mang tiến vào trong cánh cửa không gian, tiến vào Vũ Thánh Thiên. Cơ Vũ Thánh, ngươi không có cơ hội gặp lại điện chủ Thiên Lan, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thanh âm cổ thần như thiên âm vang vọng, xỏ xuyên qua các thời không. Cùng lúc nói, thân ảnh cổ thần hóa thành một đạo quang mang chạy theo phía sau Cơ Vũ Thánh, cũng nhảy vào trong Vũ Thánh Thiên. Xa xa, Long Ngự Thiên, Thương Hóa Đạo và Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni thủ thương nặng đều khiếp sợ nhìn cổ thần đuổi vào trong Vũ Thánh Thiên, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Cơ Vũ Thánh chính là cường giả ngũ hành ba kiếp, trong Vũ Thánh Thiên Cơ Vũ Thánh chính là chủ tể, là sáng thế chi chủ, cho dù là cường giả ngũ hành ba kiếp trong Vũ Thánh Thiên cũng không phải là đối thủ của Cơ Vũ Thánh. Cường giả ngũ hành thoát thai kiếp, từ khi bước vào ba kiếp, một kiếp cách một kiếp như trời và đất, thực lực hơn kém gấp trăm lần, như lạch trời khó vượt qua. Thực lực của cổ thần tuổi rất mạnh, nhưng vì tất đã hơn được cường giả ngũ hành bốn kiếp, nhiều lắm chỉ tương đương với nhau, thậm chí còn không bằng. Dĩ nhiên đuổi vào trong Vũ Thánh Thiên, đây không phải là muốn chết hay sao? Nguyên bản Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni đã thụ thương không nhẹ, chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng thấy cổ thần đuổi vào trong Vũ Thánh Thiên đều dừng lại. Tuy rằng trong mắt có vẻ kinh hãi, thế nhưng càng nhiều là hưng phấn, nhìn cổ thần trong Vũ Thánh Thiên bị Cơ Vũ Thánh đánh bại như thế nào, hoặc là bị giết chết. Về phần Thương Hóa Đạo thì càng kích động, hét lớn một tiếng: "Đồ không biết sống chết." Nói xong, Thương Hóa Đạo giống như mũi tên rời dây cung, hóa thành một đạo quang mang, cũng chạy về phía Vũ Thánh Thiên, thầm nghĩ: "Cổ thần, ngươi đã muốn chết, tiến vào trong Vũ Thánh Thiên, vậy ngươi không cần ra ngoài nữa." Trong sát na, Thương Hóa Đạo liền nhảy vào trong Vũ Thánh Thiên. Thương Hóa Đạo và Cơ Vũ Thánh là người cùng một phương trong Vũ Thánh Thiên, Cơ Vũ Thánh chính là chủ tể, hắn có thể đơn giản điều khiển thế giới tự sáng tạo ra, có thể khiến lực lượng pháp tắc của địch nhân bị suy yếu, cũng có thể không sinh ảnh hưởng đối với tu sĩ cùng một phương. Vì vậy Thương Hóa Đạo tiến vào trong Vũ Thánh Thiên sẽ không bị Cơ Vũ Thánh bài xích, thực lực luôn bảo trì tại mức đỉnh phong, chỉ là không giống như Cơ Vũ Thánh được lực lượng thế giới bản thân sáng tạo hỗ trợ tăng mạnh. Thế nhưng khiến Thương Hóa Đạo trăm triệu lần không ngờ chính là hắn vừa mới tiến vào trong Vũ Thánh Thiên, một tiếng bạo tạc thật lớn đột nhiên sản sinh trong Vũ Thánh Thiên. Khí tức hủy diệt ngang dọc vô số tỷ dặm, trong sát na Thương Hóa Đạo cảm nhận được trong khí tức hủy diệt có khí tức tử vong của Cơ Vũ Thánh. Nháy mắt Thương Hóa Đạo kinh hồn táng đảm. Sao có khả năng? Lúc này mới trôi qua bao lâu? Chỉ trong thời gian chốc lát như vậy Cơ Vũ Thánh đã vẫn lạc dưới tay cổ thần, mà còn vẫn lạc trong Vũ Thánh Thiên. Điều này sao có thể? Trong lòng Thương Hóa Đạo chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ vẻ không thể tin tưởng. Cơ Vũ Thánh vừa chết, Vũ Thánh Thiên cũng mất đi lực lượng pháp tắc, không gian chỉ là không gian chết, không lâu sau sẽ chậm rãi tan vỡ, tiêu tán trong vũ trụ. Vì vậy, không cần Cơ Vũ Thánh cố ý buông ra áp chế pháp tắc đối với Thương Hóa Đạo, thực lực của Thương Hóa Đạo trong Vũ Thánh Thiên đã không còn chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Thế nhưng, cho dù như vậy Thương Hóa Đạo cũng lạnh lẽo tinh thần, một cấu nguy cơ tử vong bao phủ, lui. Lúc này trong đầu Thương Hóa Đạo chỉ có một ý niệm duy nhất. Thế nhưng ý niệm này vừa mới sản sinh trong đầu, thân thể Thương Hóa Đạo còn chưa kịp phản ứng, một cỗ uy hiếp tử vong đã đập thẳng vào mặt mà đến. Thanh âm cổ thần giống như tuyền cổ vang vọng từ các thời không quá khứ, vị la truyền tới: "Ngươi cũng đã tiến vào, vậy nhất loạt tìm chết đi." Theo thanh âm rơi vào trong tai Thương Hóa Đạo, một cỗ quyền cương năm màu vô cùng vô tận, khổng lồ không gì sánh được, trong sát na oanh kích tới trước mặt Thương Hóa Đạo. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Vực bên ngoài cơ thể Thương Hóa Đạo vỡ tan tầng tầng, toàn bộ thân thể càng giống như đạn pháp, nổ bắn mạnh ngược về phía sau, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Một quyền này đánh vỡ nhân chi đại đạo, đánh vỡ hư không vạn cổ, thân thể Thương Hóa Đạo trực tiếp từ trong Vũ Thánh Thiên bị đánh văng vào trong vũ trụ bản nguyên. Từ lúc Thương Hóa Đạo tiến vào trong Vũ Thánh Thiên tới lúc bị đánh bật ra ngoài, tổng cộng thời gian chỉ trong 2-3 lần nháy mắt mà thôi. Long Ngự Thiên và Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni tập trung tinh thần chờ đợi kết quả, lúc này mới chỉ trôi qua 2-3 lần nháy mắt. Chợt nghe một tiếng bạo tạc, tư không chấn động, một đạo thân ảnh không ngừng rơi máu tươi từ trong cánh cửa không gian nổ bắn ra ngoài. Ngoài dự liệu của Long Ngự Thiên và Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni, bóng người trong máu tươi này cũng không phải là cổ thần. Dĩ nhiên là Thương Hóa Đạo. con ngươi Long Ngự Thiên và Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni co rụt lại, trong mắt hoảng sợ, run rẩy không thôi. Trong nháy mắt, lại một bóng người từ trong cánh cửa không gian lao ra ngoài, theo người này xuất hiện là một đạo quyền cương năm màu đẹp mắt. Thương Hóa Đạo đang trong lui nhanh, lại bị một đạo chiến thần diệt tinh quyền ẩn chứa bản nguyên ngũ hành đánh trúng, một tiếng bạo tạc kinh thiên quyền cương tới, không gian hàng tỷ dặm bị hủy diệt, kể cả thân thể Thương Hóa Đạo cũng bị oanh thành hư vô. Tu vi của cổ thần càng cao, số lượng dung hợp đối với chiến thần diệt tinh quyền càng nhiều, bước vào hợp đạo hậu kỳ, cổ thần đối với dung hợp chiến thần diệt tinh quyền đã đạt tới 3.999 quyền hợp nhất. Đồng thời, chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần còn ẩn chứa bản nguyên ngũ hành, so với chiến thần diệt tinh quyền 3.999 quyền hợp nhất bình thường càng có uy lực mạnh hơn mấy lần. Một quyền đánh ra, hủy thiên diệt địa, chấn phá tuyên cổ, tung hoành thiên hạ, hùng bá tư không. Tuy rằng Thương Hóa Đạo lĩnh ngộ đại đạo vô thượng, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với cường giả ngũ hành ba kiếp thông thường, thế nhưng dưới một quyền của cổ thần cũng chỉ có một kết quả thần hình câu diệt, ngay cả thế giới bản thân sáng tạo ra cũng chưa kịp sử dụng đã bị vẫn lạc. Thương Hóa Đạo từ trong Vũ Thánh Thiên bị cổ thần đánh văng ra ngoài, hiện tại đã vẫn lạc, hạ tràng của Cơ Vũ Thánh có thể nghĩ. Huyết Ảnh Thần Thuẫn, vô tung vô ảnh. Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni kinh hồn táng đảm, lúc này cổ thần trong mắt hắn quả chính là một sát tinh, nhất thời hét lớn một tiếng, biển máu vô biên cuồn cuộn, vô số máu tươi ngưng tụ về trung tâm, hình thành một huyết cầu. Huyết cầu càng lôi càng nhỏ, bao phủ Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni bên trong, trong sát na đi qua, huyết cầu mạnh mẽ bạo tạc, phụt một tiếng, huyết hoa vẩy đi bốn phía, trong sát na toàn bộ vũ trụ đều khôi phục bình thường, không còn nửa điểm huyết sắc, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, không biết đi về phương hướng nào. Muốn đuổi theo thì đuổi, muốn đánh nhau là đánh, còn muốn đi là đi. Huyết Luân Thiên Hạ nào có chuyện tốt như vậy? Cổ thần hừ lạnh một tiếng, đại đạo chi âm vang lên. Bàn cổ đại đạo, xuyên toa thời không. Trong sát na thân thể cổ thần hóa thân nhìn nhìn vạn vạn, giống như một đại pháp khổng lồ bóng đi, nhìn nhìn vạn vạn cổ thần tại các thời gian không gian khác nhau, quá khứ, tương lai, hóa thành quang mang tán đi sáu mặt tám phương. Mặc kệ Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni chạy trốn theo phương hướng nào, cổ thần tại mỗi một thời không đều có thể đuổi theo cước bộ Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni. Cổ thần bước vào hợp đạo hậu kỳ, thực lực cực mạnh, hầu như có thể so sánh được với cường giả ngũ hành bốn kiếp, tốc độ phi độn cực nhanh, trong nháy mắt có thể thuấn phi qua hơn nghìn khỏa tinh cầu, tương đương với 10 lần tốc độ cường giả ngũ hành ba kiếp. Mỗi một phương hướng cổ thần đều đuổi theo, gần trong nháy mắt cổ thần đã phát hiện ra bóng sáng Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni. Trong sát na, cổ thần tại các thời không biết mất, chỉ còn lại một cổ thần đuổi theo Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni. Cổ thần đánh ra một trường, một bàn tay vô cùng khổng lồ từ trên cao giáng xuống, lòng bàn tay giống như vòng trời, năm ngón tay giống như cột trụ trời treo ngược, bàn tay thiên địa. Một mảnh càn khôn trong sát na chói đã chói buộc Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni trong càn khôn. Ngay cả Huyết Ảnh Thần Thuẫn cũng không thể chạy trốn, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni kinh khủng hét ầm lên. Đừng giết ta, cổ thần, sư phụ ta là Huyết Hà Ma Vương, hắn là đệ tử đệ thập tòa hạ đại tự tại thiên ma tổ sư. Sư phụ ta Huyết Hà Ma Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sư tổ ta đại tự tại thiên ma càng không bỏ qua cho ngươi, sư tổ ta giận dữ, cho dù là thiên đế cũng phải tạm lánh ba phần, ngươi không thể giết ta. Ai cũng không cứu được ngươi. Bàn tay cổ thần sờ nhẹ, trong sát na bàn tay khổng lồ vô hạn thu nhỏ lại, nắm thành quyền, càn khôn trong bàn tay hủy diệt, bạo tạc, tan vỡ, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni thần hình câu diệt. Cổ thần đột phá hợp đạo hậu kỳ, thực lực tăng trưởng bao nhiêu lần? Bản nguyên ngũ hành trong cơ thể luyện hóa dung hợp càng ngày càng nhiều, cổ thần đối với vận dụng bản nguyên ngũ hành lại tăng thêm một bậc. Đánh chết cường giả ngũ hành ba kiếp dễ dàng như trở bàn tay, hầu như thái rau bổ dưa thực lực so với cường giả ngũ hành bốn kiếp hầu như không kém nhiều. Đồng thời cường giả ngũ hành bốn kiếp trên cơ bản đều không có khả năng đánh chết cường giả ngũ hành ba kiếp, bởi vì cường giả ngũ hành ba kiếp đều trong thế giới bản thân sáng tạo, là chủ tể, là sáng thế chi chủ, cường giả ngũ hành bốn kiếp tiến vào trong cũng không là đối thủ. Mà lực lượng của cổ thần tới từ bản nguyên ngũ hành, mặc kệ là thế giới của cường giả chư thiên hay vạn giới, lực lượng không hề suy yếu. Cơ Vũ Thánh Thương Hóa Đạo, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni đều là cường giả ngũ hành ba kiếp, tu vi của cổ thần đột hợp đạo hậu kỳ, lấy thế bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp giết chết cả ba, một người cũng không lưu lại. Chém giết Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni, thân ảnh cổ thần chợt lóe, thuấn di hư không vô tận, trong sát na liền xuất hiện ngay trước mặt Long Ngự Thiên và Long Đằng Hải. Ngươi giết chết toàn bộ ba người Cơ Vũ Thánh Thương Hóa Đạo, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni. Long Ngự Thiên trừng lớn hai mắt, chấn động nhìn cổ thần, thanh âm có chút run. Hợp đạo hậu kỳ, giết chết ba vị cường giả thiên kiếp bí cảnh ngũ hành ba kiếp, sự tình như vậy quả thực nghe mà rợn của người. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Long Ngự Thiên vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Về phần Long Đằng Hải, từ sớm đã biết được cổ thần vô cùng biết thái, cũng biết hạ tại thời điểm hợp đạo trung kỳ từng giết chết qua cường giả ngũ hành hai kiếp. Vì vậy, hiện tại cổ thần đã bước vào hợp đạo hậu kỳ, giết chết cường giả ngũ hành ba kiếp, tuy rằng trong lòng rất kinh ngạc, nhưng coi như tiếp thu được. Trong lòng Long Ngự Thiên tràn đầy khiếp sợ, càng nhiều chính là may mắn hắn không giống như Cơ Vũ Thánh Thương Hóa Đạo, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni tiếp tục công kích đối với cổ thần, mà là hóa thù thành bạn. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 915. Danh chấn thiên lan. Cổ thần nhìn Long Ngự Thiên, gật đầu nói: Long Ngự Thiên đạo hữu, ta là đệ tử Hư Thiên Tông tại tiên giới cổ hoang, tổ sư Hư Thiên chính là tổ sư sáng lập bản tông, bí kíp trận đạo trong Hư Thiên bí giới là do tổ sư Hư Thiên lưu lại, đối với ta có tác dụng rất lớn, vì vậy trận đạo bí kíp đối với ta là nhất định phải có, hy vọng ngươi không nên tranh đoạt với ta. Long Ngự Thiên lộ ra một tia cười khổ, nói: Thực lực cổ thần đạo hữu thông thiên, cho dù ta muốn tranh cũng không có thực lực này, không bằng sớm buông tay. Chuyến này tuy không lấy được bí kíp trận đạo hư thiên lưu lại, thế nhưng tìm được một hậu nhân long tộc tiên giới cổ hoang coi như có thu hoạch. Ta thay Đằng Hải cảm tạ cổ thần đạo hữu chiếu cố trong đoạn thời gian vừa qua. Cổ thần xua tay, nói: Tại tiên giới cổ hoang, long tộc có một vị tu sĩ là đại ca của ta, mấy lần cứu ta trong nguy nan, đối với ta ăn trọng như núi, nếu long tộc có chuyện gì ta trợ giúp một chút cũng là hiển nhiên. Nói xong, ánh mắt cổ thần rơi vào người Long Đằng Hải, nói: Long Hoàng đạo hữu, ta muốn tiến vào chỗ càng sâu trong hư thiên bí giới tìm kiếm bí kíp trận đạo, nếu như ngày sau có duyên chúng ta gặp lại. Long Đằng Hải gật đầu, nói: Chúc ngươi sớm ngày tiến vào thiên cung. Cổ thần khẽ gật đầu, đang định rời đi, Long Ngự Thiên nói: Cổ thần đạo hữu, sau này ngươi phải cẩn thận, Huyết Luân Pháp Vương là một trong những hộ pháp của Huyết Hà Điện, do Huyết Hà Ma Vương quản hạt. Huyết Hà Ma Vương là đệ tử của một trong những đầu sỏ vạn giới tu vi thiên địa vô lượng kiếp, tên là Đại Tự Tại Thiên Ma. Thực lực phía sau Huyết Luân Pháp Vương rất kinh khủng, Đại Tự Tại Thiên Ma càng là một tôn đại ma cái thế thời thái cổ, nổi danh tương đương với Thủy Tổ Phật Môn Nguyên. Cho dù là thiên đế gặp phải hắn cũng phải nể ba phần, 10 đệ tử dưới trướng hắn có thực lực thông thiên, đệ tử đệ thập Huyết Hà Ma Vương có tu vi thấp nhất cũng là cường giả ngũ hành thoát thai kiếp năm kiếp đại viên mãn. Mấy người xếp trước càng là tồn tại âm dương sinh tử kiếp, ngươi giết chết Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni, Huyết Hà Ma Vương nhất định sẽ biết, ngươi nên chuẩn bị tâm lý bị trả thù. Đa tạ nhắc nhở. Hai vị đạo hữu long tộc, cổ mỗ đi trước. Nghe xong lời nói của Long Ngự Thiên, cổ thần lưu lại một thanh âm, thân ảnh chợt lóe, liền tiến vào chỗ sâu trong hư thiên bí giới. Tuy rằng địa vị, bối cảnh của Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni rất lớn, nhưng trong lòng cổ thần không hề uy vị. Nếu như Đại Tự Tại Thiên Ma là nhân vật nổi danh tương đương Thủy Tổ Phật Môn Nguyên, ngay cả thiên đế gặp phải cũng phải nể mặt ba phần, tự nhiên là đại nhân vật cao cao tại thượng. Đối với bọn họ mà nói, cổ thần hiện tại chỉ là con tôm nho nhỏ. Đại Tự Tại Thiên Ma chú ý tâm tình thư sướng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Người như vậy thường thường rất rộng lượng, sẽ không bụng dạ hẹp hòi. Cổ thần hôm nay khẳng định sẽ không lọt vào trong mắt Đại Tự Tại Thiên Ma. Vì vậy, thực lực Đại Tự Tại Thiên Ma tuy mạnh, nhưng đối với cổ thần hiện tại không có bao nhiêu uy hiếp. Về phần đệ tử đệ thập tòa hạ Đại Tự Tại Thiên Ma, có sư phụ Đại Tự Tại Thiên Ma như vậy, địa vị, thân phận khẳng định không kém, không có bao nhiêu xác suất đối phó với cổ thần. Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni chỉ là một trong những hộ pháp Huyết Hà Điện. Dù hắn đã vẫn lạc nhưng còn chưa có tư cách để Huyết Hà Ma Vương tự mình tới báo thù, tối đa là phái cường giả càng mạnh hơn so với Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni. Thực lực của cổ thần hiện tại, cường giả ngũ hành bốn kiếp có tới cũng không sợ. Độn thuật của hắn vô cùng huyền diệu, cho dù là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn cũng khó có thể đuổi theo, chỉ cần cẩn thận mo chút thì không đáng lo. Cổ thần tiến vào chỗ càng sâu trong hư thiên bí giới, Long Ngự Thiên và Long Đằng Hải thì thuấn di ra ngoài hư thiên bí giới, gặp phải những cường giả ngũ hành một kiếp, hai kiếp đuổi theo phía sau, không nói hai lời, lập tức triển khai chém giết đối với cường giả Thiên Lan Thánh Điện. Cường giả ngũ hành một kiếp, hai kiếp không phải đối thủ của Long Ngự Thiên, nhưng bọn hắn đều tiến vào trong thế giới bản thân sáng tạo. Long Ngự Thiên cũng khó giết chết được, đám người Tằng Liên Hoa, Cơ Kiền Vũ, Bằng Cách Thiên, Tử Thiên Hiểu đều chạy trối chết. Các ngươi không cần tiến vào trong hư thiên bí giới thêm nữa, đều trở về đi. Long Ngự Thiên ngăn cản cường giả Long tộc và ma đạo còn lại. Vì sao? Chúng cường giả không giải thích được hỏi. Cơ Vũ Thánh Thương Hóa Đạo, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni đều đã vẫn lạc dưới tay cổ thần. Hiện tại ở chỗ sâu trong hư thiên bí giới chỉ có một mình một người cổ thần, ai tiến vào trong đó chỉ có một đường chết. Đi hay lưu lại, các ngươi tự mình quyết định. Long Ngự Thiên lưu lại một câu, sau đó dẫn theo cương giả long tộc rời đi. Lưu lại mấy vị cường giả ma tộc với sắc mặt khiếp sợ vô cùng, tràn đầy không thể tin tưởng. Thế nhưng Long Ngự Thiên không có khả năng lừa dối bọn họ. Nếu là ba người Cơ Vũ Thánh Thương Hóa Đạo, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni còn sống, Long Ngự Thiên không có khả năng dẫn đầu rời khỏi hư thiên bí giới. Cổ thần dĩ nhiên giết chết Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni, trở lại Huyết Hà Điện bẩm báo lại Huyết Hà Ma Vương, để Huyết Hà Ma Vương cân nhắc quyết định đối với cổ thần. Một vị cường giả ngũ hành hai kiếp vung tay lên, lớn tiếng ra lệnh. Tất cả các cường giả ma đạo rất nhanh rời khỏi hư thiên bí giới, toàn bộ hư thiên bí giới chỉ còn lại duy nhất một mình một người cổ thần. Trong chỗ sâu hư thiên bí giới đều là những đại trận thượng cổ huyền ảo khó lường, cổ thần là tôn sư trận pháp, nhưng nhìn thấy những trận pháp này vẫn khiến ánh mắt của hắn rộng mở không ít. Nếu như hắn lấy được bí kíp trận đạo của Tư Thiên lưu lại, tìm hiểu một thời gian, nhất định giúp cổ thần trên con đường trận đạo lại tiến thêm một bước. Đối với tu luyện phá thiên chỉ càng tiến sâu một tầng, cảnh giới lại có đột phá. Giữa lúc cổ thần đang ở trong Tư Thiên bí giới tìm kiếm cảm ngộ trận pháp huyền diệu, tìm kiếm bí kíp trận đạo, toàn bộ Thiên Lan tinh hải đều rung chuyển. Cổ thần đánh chết Cơ Vũ Thánh Thương Hóa Đạo, linh hồn chi bi ký thác một tia nguyên thần của hai người trong Thiên Lan Thánh Điện lập tức bị hủy diệt, chứng minh hai người đã vẫn lạc. Cơ Vũ Thánh Thương Hóa Đạo chính là phó điện chủ của Thiên Lan Thánh Điện, quyền cao chức trọng, địa vị cao cả, gần với Thiên Lan Điện Chủ. Vì vậy, tin tức hai người vẫn lạc vừa truyền ra, lập tức khiến vô số tu sĩ khiếp sợ, chốc lát đã truyền khắp giới cao tầng Thiên Lan Tinh Hải. Cùng ngày, điện chủ Thiên Lan Thánh Điện nghe được tin tức cũng không khỏi khiếp sợ trừng mắt há mồm, không thể tin tưởng lẩm bẩm nói. Sao có khả năng? Vũ Thánh là cường giả kiệt xuất nhất trong hậu đại cơ gia ta, nhất là hóa đạo, lĩnh ngộ nhân chi đại đạo, là thiên tài đệ nhất Thiên Lan Tinh Hải ta, là nhân vật được thiên cung coi trọng, chỉ chờ khi hắn bước vào ngũ hành bốn kiếp sẽ tiến vào thiên cung trở thành một thành viên của thiên cung, dĩ nhiên đã vẫn lạc. Cái này, ta làm sao bàn giao với thiên cung? Là ai? Vũ Thánh và hóa đạo tới tột cùng vẫn lạc trong tay người nào? Ta muốn hắn chịu đựng tất cả săn vặt, bắt hắn lại, tự mình áp giải tới thiên cung. Dĩ nhiên đánh chết thiên tài được thiên cung lựa chọn, phải bị thiên cung thẩm lý và phán quyết. Không quá lâu sau, đám người Tằng Liên Hoa, Cơ Kiền Vũ bằng cách thiên tử thiên hiệu từ trong hư thiên bí giới trở về, mang theo tin tức mới nhất. Bốn vị cường giả Cơ Vũ Thánh Thương Hóa Đạo, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni, Long Ngự Thiên truy sát cổ thần tiến vào chỗ sâu trong hư thiên bí giới, thế nhưng chỉ có một mình một người Long Ngự Thiên từ trong hư thiên bí giới đi ra ngoài, không hề nhìn thấy thân ảnh Cơ Vũ Thánh Thương Hóa Đạo, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni và cổ thần. Bất quá căn cứ vào thời điểm Long Ngự Thiên xuất hiện, tựa hồ chưa tới chỗ sâu nhất trong hư thiên bí giới. Vì vậy Long Ngự Thiên hẳn là chưa thu được bí kíp trận đạo, như vậy tại chỗ sâu trong hư thiên bí giới khẳng định còn có người sống. Về phần người sống là cổ thần hay Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni, hoàn toàn không biết. Tất cả mọi người không cần phải tới hư thiên bí giới, bản điện chủ chuẩn bị tự mình đi điều tra rõ việc này, mặc kệ là cổ thần hay Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni. Sát hại Cơ Vũ Thánh và Thương Hóa Đạo, bản điện chủ nhất định khiến bọn họ không chết tử tế được, lấy mạng đền mạng. Điện chủ Thiên Lan Thánh Điện trong Thiên Lan Thánh Điện hạ đặt mệnh lệnh đối với tất cả cường giả thiên kiếp cảnh. Trên một khối đại địa ngập trời huyết sắc ẩn giấu tại chỗ sâu thời không, một tòa thành màu máu thật lớn sừng sững tại trung ương đại lục, chính là một trong những thế lực quan trọng của ma đạo. Huyết Hà Điện. Huyết Hà Điện là địa bàn của Huyết Hà Ma Vương, đệ tử đệ thập tòa Hạ Thủy Tổ Ma Đạo Đại Tự tại Thiên Ma. Lúc này cường giả ma đạo từ hư thiên bí giới trở về đang ở trong Huyết Hà Điện, bắt đầu bẩm báo lại hành trình hư thiên bí giới lần này cho Huyết Hà Ma Vương và đông đảo hộ pháp Huyết Hà Điện. So sánh với Thiên Lan Thánh Điện không biết kết quả, tin tức của cường giả ma đạo chuẩn xác hơn nhiều, biết người giết chết Cơ Vũ Thánh Thương Hóa Đạo, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni chính là cổ thần. Thế nhưng, lời nói xuất phát từ miệng Long Ngự Thiên, không thể tin tưởng hoàn toàn. Huyết Hà Ma Vương ngồi trên vương tỏa cao cao, sau khi nghe xong, nói: tu sĩ hợp đạo hậu kỳ sao có thực lực giết chết cường giả ngũ hành ba kiếp? Ta muốn đích thân tới Long tộc hỏi Long Ngự Thiên một chút, nhìn xem lời nói hắn có phải giả dối hay không, có phải từng trợ giúp cổ thần, nhưng cổ thần này không giết chết không được. Kim sư Thích Ca Mâu Ni, ngươi có tu vi ngũ hành bốn kiếp, đối phó với cổ thần hẳn là dư giả, đi hư thiên bí giới một chuyến điều tra hạ lạc của cổ thần, có thể bắt giữ thì bắt giữ, không thể thì giết tại chỗ. Chỗ sâu trong hư thiên bí giới, trong một tòa đại trận uy lực cường đại, diện tích bao phủ mênh mông vô hạn, cổ thần cầm một quyển thư tịch dày ước chừng một bàn tay, đang hết sức chăm chú quan sát. Quyển thư tịch này chính là bí kíp trận đạo trong hư thiên bí giới, bên trong ghi chép rất nhiều loại trận pháp học được của hư thiên từ trước tới nay, cùng với những trận pháp thái cổ chưa học được, đồng thời cũng ghi lại rất nhiều áo nghĩa trận pháp chính bản thân hư thiên lĩnh ngộ được. Tạo nghệ của cổ thần đối với trận pháp tại tiên giới cổ hoang có thể nói là đệ nhất nhân sau hư thiên, tuy rằng đẳng cấp những trận pháp nơi này đều rất cao giai, thế nhưng không làm khó được cổ thần bao lâu, chỉ một thời gian ngắn đã bị cổ thần phá vỡ, thu được bí kíp trận đạo. Trong quá trình phá giải trận pháp, cổ thần đối với lĩnh ngộ trận pháp thái cổ cũng tăng lên rất nhiều, đối với tu luyện phá thiên chỉ mơ hồ có một loại cảm giác đột phá cảnh giới. Hiện tại cổ thần tu luyện phá thiên chỉ đạt tới cảnh giới đệ nhị trọng đại thành. Chỉ thiếu một chút nữa là cổ thần sẽ tu luyện phá thiên chỉ đột phá thêm một tầng đạt tới cảnh giới đệ tam trọng. Uy lực phá thiên chỉ vô cùng kinh khủng, tung hoàng cổ kim quán tuyệt vũ trụ, mỗi lần đề cao cảnh giới, lực công kích đều tăng lên rất nhiều lần. Phá thiên chỉ cảnh giới đệ nhị trọng đại thành chỉ thiếu một chút nữa là khiến cường giả ngũ hành đệ nhị kiếp lôi cốt hủ mất mạng trong nháy mắt. Nếu là đạt tới cảnh giới tam trọng, cho dù là cường giả ngũ hành ba kiếp cũng bị miêu sát. Thậm chí cường giả ngũ hành bốn kiếp cũng không thể chống đỡ được, bị bắn trúng tuy không bị miêu sát nháy mắt, nhưng hủy diệt vô cùng vô tận của phá thiên chỉ đủ khen cường giả ngũ hành bốn kiếp bị sói mòn sinh cơ, thực lực giảm mạnh. Cổ thần vật ngã lưỡng vong, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào hư tử trận kinh. Một tờ lại một tờ. Nhìn áo nghĩa trận pháp tổ sư hư tử lưu lại, trình độ lĩnh ngộ đối với trận pháp thái cổ của cổ thần hầu như bay lên thẳng tắp. Một ngày đêm, hai ngày, ba ngày. Chỉ trong thời gian ba ngày, cổ thần đã sinh ra một loại cảm ngộ cường liệt, tu luyện phá thiên chỉ rốt cuộc đề cao tầng thứ một lần nữa, đạt tới cảnh giới đệ tam trọng. Một cỗ cảm giác cực kỳ thư sướng từ trong kinh mạch tứ chi bách hài chảy ra. Theo phá thiên chỉ đạt tới cảnh giới đệ tam trọng, tạo nghệ trận pháp của cổ thần đề cao, lĩnh ngộ đối với pháp tắc thiên địa cũng đề cao trên diện rộng, bản nguyên ngũ hành trong mệnh tuyền sát na trở nên sinh động, trực tiếp dung hợp hơn không ít. Tuy rằng tu vi vẫn chỉ là hợp đạo hậu kỳ, thế nhưng thực lực so với thời điểm vừa mới đột phá cảnh giới đề cao mấy lần. Nếu như nói thực lực của cổ thần tại lúc vừa mới đột phá cảnh giới so với cường giả ngũ hành bốn kiếp thông thường có chút không bằng, thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn đứng vững trong hàng ngũ cường giả ngũ hành bốn kiếp, thậm chí so với một ít cường giả ngũ hành bốn kiếp thông thường còn mạnh hơn nhiều, thực lực hầu như đã có thể so sánh được với một ít cường giả tương đối lợi hại trong ngũ hành bốn kiếp. Số lượng trận pháp ghi trong hư tử trận kinh phi thường nhiều, có nhiều trận pháp hắn lĩnh ngộ rất nhanh, cũng có nhiều trận pháp hắn chưa lĩnh ngộ được. Dù sao đây cũng là trận pháp từ thời thái cổ, lĩnh ngộ của cổ thần hiện tại bất quá là gia lông của hư tử trận kinh. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 916 Kim Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong đó còn có rất nhiều áo nghĩa đạo lý thiên đại của trận pháp tuyệt diệu huyền à đang đợi cổ thần khai quật, lĩnh ngộ. Cổ thần điều tức một lúc, đợi khi bản nguyên ngũ hành trong mệnh tuyền hóa thành bình tĩnh, cổ thần tiếp tục quan sát hư tử trận kinh, lĩnh ngộ áo nghĩa trận pháp. Thế nhưng tu luyện phá thiên chỉ cực kỳ gian nan. Lúc trước bởi vì cổ thần tu luyện tới cảnh giới đệ nhị trọng đại thành, vì vậy theo cổ thần đối với tạo nghệ trận đạo có đột phá, phá thiên chỉ nước chảy thành sông đột phá ngay sau đó. Bất quá nếu muốn để phá thiên chỉ từ đệ tam trọng có chút thành tựu đạt tới cảnh giới đại thành cần phải có thời gian tích lũy, nghiên cứu lâu sau mới được. Cổ thần tỉ mỉ quan sát hư thiên trận kinh, hầu như đã quên đi thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, hai ngày trôi đi. Sau khi tìm được hư tử trận kinh, cổ thần tại chỗ sâu nhất trong hư thiên bí giới đã nghiên cứu 5 ngày. Ngày hôm nay, đột nhiên cổ thần cảm giác được, hư thiên bí giới chấn động mãnh liệt. Một cỗ khí tức hủy diệt từ khắp bốn phía hư thiên bí giới lan tràn tới. Chuyện gì xảy ra? Hư thiên bí giới bị tan vỡ, đang hủy diệt. Cổ thần những mày. Cổ thần thu hư tử trận kinh vào trong âm dương tiên giới, trong sát na thân thể biến mất không thấy, thuấn di cực nhanh hướng ra ngoài hư thiên bí cảnh. Tốc độ thuấn di của cổ thần hiện tại so với thời điểm vừa bước vào hợp đạo hậu kỳ đã nhanh hơn rất nhiều, chỉ một cái chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 300 tinh cầu,

Kim sư Thích Ca Mâu Ni đột nhiên dựng đứng lông mao, giống như cương châm chọc thẳng lên trời, đầu ngửa lên trời cao vô tận, giống to một tiếng. Thanh âm vang vọng chân trời, không gian bị phá vỡ, vô số đạo sóng âm giống như sóng biển kinh thiên tán đi bốn phía, nhất là phương hướng cổ thần càng thêm dày đặc. Sóng âm như sóng biển chạy trồm, mây mù liên miên, ẩn chứa một cỗ đại thế thiên địa, âm sát thuật diệt sát tất cả. Thời không chuyển biến, thời gian chi âm. Nhìn vô số đạo sóng âm cuồn cuộn hướng về phía chính mình, trong sóng âm ẩn chứa âm sát thuật kinh thiên, cổ thần hét lớn một tiếng, trong sát na thời không bốn phía vặn vẹo. Thân thể cổ thần trùng trùng điệp điệp, hóa thành nghìn vạn, xuyên toa tại các thời không khác nhau, có lúc khoảng không thoạt nhìn giống như tính thời gian giảm tốc độ tới cực điểm, có lúc bóng người khoảng không nhanh tới vô hạn, tựa hồ trong sát na đã trôi qua một năm. Thời gian gia tốc trăm lần, thời gian giảm tốc trăm lần, thân thể cổ thần đồng thời xuyên toa qua thời không, từ thời gian gia tốc tới thời gian giảm tốc và ngược lại. Oanh, oanh. Vô số đạo thời gian chi âm trong sát na bộc phát mãnh liệt. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 917. Trồng nhân được quả. Thời gian chi âm vô tung vô ảnh, nhìn không thấy sóng âm, nghe không được thanh âm từ đâu tới, tựa hồ từ thời đại tuyên cổ cũng đã tồn tại. Thời gian chi âm vang lên, tiếng giống rung động không gian của Kim sư Thích Ca Mâu Ni trong sát na tĩnh lại, vô số sóng âm bị hủy diệt trong nháy mắt. Thân thể Kim sư Thích Ca Mâu Ni run lên mãnh liệt, thời gian chi âm vô cùng cường đại, cho dù là cường giả ngũ hành bốn kiếp cũng khó có thể chịu đựng. Thấy cổ thần dĩ nhiên dùng âm sát thuật huyền diệu tới cực điểm phá tan sư vương hống thiên thuật của hắn, nhất thời giận dữ, lớn tiếng rít gào. Sư vương thôn tinh, sư vương thổ nguyệt. Theo thanh âm vừa rơi xuống, cái miệng lớn của Kim sư Thích Ca Mâu Ni hé ra, giống như bồn máu, đủ lớn tới phường viên hàng tỷ dặm. Một ngụm cắn về phía cổ thần, trong sát na vô số tinh cầu loại nhỏ, vẫn thạch vũ trụ đều bị Kim sư Thích Ca Mâu Ni nuốt vào trong miệng. Phá thiên chỉ. Thanh âm của cổ thần lạnh lùng như tử thần tuyên án, chỉ một ngón tay về phía trước, đầu ngón tay lập tức phát ra một đạo quang mang ánh sáng ngọc. Kim sư Thích Ca Mâu Ni thôn tinh thổ nguyệt, thanh thế chấn thiên hám địa. Thế nhưng một đạo phá thiên chỉ của cổ thần đánh ra, quang mang ánh sáng ngọc vừa thoáng hiện, một đạo chỉ cương đẹp mắt không gì sánh được trong sát na xuất hiện ngay trước miệng Kim sư Thích Ca Mâu Ni. Chỉ cương phá thiên chỉ, kể cả rất nhiều tinh cầu loại nhỏ, vẫn thạch vũ trụ, nhất tình đều bị Kim sư Thích Ca Mâu Ni một ngụm nuốt vào. Chỉ chớp mắt sau, một tiếng thét thê lương thảm thiết phá vỡ hư không hàng tỷ dặm đột nhiên vang lên. Một đạo quang mang đẹp mắt từ đỉnh đầu Kim sư Thích Ca Mâu Ni bắn ra, chính là đạo chỉ cương phá thiên chỉ bắn xuyên qua miệng Kim sư Thích Ca Mâu Ni. Chỉ cương phá thiên chỉ, phá thiên liệt địa, ẩn chứa áo nghĩa trận pháp vô cùng, pháp tắc thiên địa vô tận. Phá thiên chỉ cảnh giới đệ tam trọng có uy lực cực mạnh, cho dù là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn cũng không thể coi thường. Tuy rằng bản thể của Kim sư Thích Ca Mâu Ni là một loại dị thú thái cổ, to lớn vô cùng, lực phòng ngự cũng vượt xa cường giả cùng cảnh giới, da lông ngay cả tiên bảo thượng phẩm cũng có thể kích thương, nhưng cũng không thể chịu đựng nổi công kích của phá thiên địa đệ tam trọng. Huống chi địa phương phá thiên chỉ bắn chúng lại là trong miệng của Kim sư Thích Ca Mâu Ni, hầu như là chỗ yếu nhất toàn thân, phá thiên chỉ dễ dàng đánh bại phòng ngự của Kim sư Thích Ca Mâu Ni. Bị phá thiên chỉ bắn trúng, Kim sư Thích Ca Mâu Ni nhất thời bị trọng thương chí mạng, thân thể cao lớn trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thân thành một tráng hán mặc kim bào. Đỉnh đầu Kim sư Thích Ca Mâu Ni chảy máu tươi như nước thủy triều, trong mắt tràn ngập lửa giận, phẫn nộ rít gào. A, tu sĩ hợp đạo nhỏ bé, Ngươi dĩ nhiên kích thương Kim Sư Thích Ca Mâu Ni vĩ đại, tội ngươi không thể tha thứ, tội đáng chết vạn lần. Huyết Hà Ma Vương nhất định sẽ đích thân tới giết chết ngươi. Đang khi nói chuyện, thân thể Kim Sư Thích Ca Mâu Ni hóa thành một đạo kim quang, trong sát na biến mất không thấy, thuấn di vào trong vũ trụ xa xôi vô cùng vô tận. Dung tình không hạ thủ, hạ thủ không dùng tình. Cứu người thì cứu triệt để, giết người tất bị mất mạng. Thân ảnh cổ thần đồng thời biến mất không còn, thuấn di đuổi theo Kim Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong lòng Kim Sư Thích Ca Mâu Ni tràn đầy kinh hãi, thương tổn trên đầu dĩ nhiên không thể ngăn lại, càng lúc càng thêm nghiêm trọng, tựa hồ muốn phá hủy toàn bộ sinh cơ của hắn, tiêu hao thọ nguyên của hắn. Nếu không trị hết thương thế này, sợ rằng không tới thời gian mấy năm, thọ nguyên vô tận của hắn sẽ tiêu hao sạch sẽ, đi đời nhà ma. Đây đến tột cùng là loại pháp thuật gì? Dĩ nhiên tạo thành thương tổn vô cùng vô tận đối với ta. Một tu sĩ hợp đạo kỳ nhỏ bé sao lại có lực lượng cường đại tới như vậy? Co dù là điện chủ đại nhân cũng không có lực lượng vĩ ngạn tới như vậy à? Kim Sư Thích Ca Mâu Ni một mặt bỏ chạy, một mặt sợ hãi than trong lòng. Giữa thời điểm trong lòng Kim Sư Thích Ca Mâu Ni quá mức sợ hãi, thanh âm của cổ thần đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền tới. Kim Sư Thích Ca Mâu Ni, nếu đã tới, hà tất phải vội đi, lưu lại cho ta đi. Theo thanh âm của cổ thần vang lên, đột nhiên một bàn tay vô cùng khổng lồ xuất hiện trong vũ trụ vô cùng vô tận. Bàn tay khổng lồ này lớn không biết bao nhiêu tỷ dặm. Lòng bàn tay giống như một phiến thiên địa cao cao đọng lại trong vũ trụ mênh mông không bờ bến. Năm ngón tay to lớn không gì sánh được, không biết bao nhiêu tỷ dặm, giống như năm cây cột trụ trời treo ngược xuống dưới. Năm ngón tay phân thành năm màu trắng, xanh, bạc, đỏ, vàng đại biểu cho năm lại bản nguyên ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Một trường hạ xuống, ngũ hành tề tụ, trong trường có thiên địa tự thành càn khôn, hình thành một thế giới tách biệt thế giới bản nguyên, hoàn toàn bao phủ Kim Sư Thích Ca Mâu Ni bên trong. Bàn tay khổng lồ vô cùng hạ xuống, Kim Sư Thích Ca Mâu Ni lập tức cảm giác hư không bốn phía biến đổi, đã không tồn tại trong vũ trụ bản nguyên, biến thành một không gian mới, thế giới mới. Hư không bốn phía trở nên ngưng trọng không gì sánh được, giống như thủy ngân hãm trong bùn, có lực lượng bám dính cực lớn, khiến hắn trong hư không khó có thể giãy giụa nhúc nhích, càng đừng nói tiếp tục thuấn di phi độn. Kim Sư Thích Ca Mâu Ni bị phá thiên chỉ bắn trúng, bị trọng thương chí mạng, thống khổ bất kham, một thân thực lực giảm mạnh, ngay cả năm thành thực lực cũng không thể phá huy. Một trường của cổ thần hạ xuống, bản nguyên ngũ hành hình thành thế giới mới, nhất thời bao phủ hắn bên trong. Cổ thần, tên tu sĩ hợp đạo nhỏ bé ngươi dám to gan giết bản tọa, ngươi nhất định chết không chỗ chôn. Kim Sư Thích Ca Mâu Ni kinh sợ giống lớn. Thanh âm của cổ thần từ các thời không vang lên. Ngô sáng tạo đại đạo vô thượng, cứu vớt chúng tinh trong khổ hải, người tín ngưỡng Ngô chắc chắn siêu thoát, người cản trở Ngô chắc chắn hủy diệt. Theo thanh âm vang lên, bàn tay to lớn vô cùng trong sát na thu nhỏ lại, năm ngón siết chặt, càn khôn trong trường bảo tạc, không gian huy diệt, lực lượng bản nguyên ngũ hành đại bảo tạc, uy lực bản chất không kém gì bản nguyên vũ trụ đại hủy diệt. Tuy rằng Kim Sư Thích Ca Mâu Ni là cường giả ngũ hành bốn kiếp, nhưng cũng bị nổ thành hư vô trong chớp mắt, thần hình câu diệt. Thân ảnh cổ thần xuất hiện ngay tại địa phương Kim Sư Thích Ca Mâu Ni vừa đứng, bàn tay mở ra, bên trong ngoại trừ có một chiếc nhẫn khắc hai chữ Kim Sư, không còn bất cứ thứ gì khác. Kim Sư Thích Ca Mâu Ni hủy diệt, chỉ để lại tiên giới không gian này. Tiên lực thuần dương của cổ thần dũng mãnh tràn vào Kim Sư tiên giới, đơn giản là một ít tinh phách linh thạch bổ sung linh khí, hoặc là một ít linh thú mà thôi, đây chính là tiêu hao phẩm tu sĩ trong vũ trụ phàm gian chuẩn bị trước. Tài nguyên của cổ thần đã quá nhiều, tuy rằng trong Kim Sư tiên giới có rất nhiều tài nguyên, vượt xa tất cả các cường giả thiên kiếp bí cảnh nào cổ thần từng đánh chết. thế nhưng hiện tại không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Thu hồi lại kim sư tiên giới, thân thể cổ thần trong nháy mắt biến mất không còn, tấn di về phía Thiên Lan Tinh. Đánh chết Cơ Vũ Thánh Thương Hóa Đạo, toàn bộ Thiên Lan Thánh Điện hẳn là đã sấm sôi trào rồi. Điện chủ Thiên Lan Thánh Điện bất quá chỉ là cường giả ngũ hành bốn kiếp mà thôi, cổ thần đã có đủ thực lực chống lại. Đi Thiên Lan Tinh nhìn xem điện chủ Thiên Lan Thánh Điện có phản ứng như thế nào. Muốn chiến thì chiến. Chỉ có đại chiến một lần với điện chủ Thiên Lan Thánh Điện, điện chủ Thiên Lan Thánh Điện không thể làm gì được cổ thần mới tới Thiên Cung tìm kiếm trợ giúp, như vậy cái tên cổ thần mới sớm ngày truyền vào tai Thiên Cung. Về phần được Thiên Cung thu nhận sử dụng hay là bị Thiên Cung truy sát, vậy phải nhìn phản ứng của Thiên Cung rồi. Cổ thần có thể khẳng định chí ít có 8 phần 10 nắm chắc Thiên Cung sẽ thu nhận sử dụng hắn. Nếu tu sĩ vũ trụ phàm gian không thể trường sinh bất tử chân chính, có chiến đấu vẫn lạc, như vậy tranh đấu giữa chư thiên và vạn giới khẳng định có tử thương. Đã có tử thương, như vậy cả hai trận doanh nhất định phải có máu mới bổ sung mới có thể bảo trì trường thịnh không suy. Thiên Cung là thế lực lớn nhất vũ trụ phàm gian, là chính thống thiên địa, khẳng định sẽ hấp thu nhân tài. Cổ thần mới chỉ có tu vi hợp đạo hậu kỳ đã có thể giết chết được cường giả thiên kiếp bí cảnh. Sự tình càng nháo lớn càng chứng minh thực lực của cổ thần cường đại. Mặc kệ là trận doanh chư thiên hay vạn giới đều sẽ có cử đầu muốn thu nhận hắn để sử dụng. Đến lúc đó, cổ thần có thể danh chính ngôn thuận tiến vào trong Thiên Cung. Hiện tại cổ thần chưa thể tiếp xúc tới hồng, như vậy bắt đầu từ thiên đế. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, chỉ có quen thuộc địch nhân mới có thể càng dễ dàng giết chết địch nhân. Quen thuộc thiên đế bắt đầu từ việc quen thuộc Thiên Cung. Đương nhiên cũng không loại trừ trường hợp sau khi Thiên Cung biết được tin tức, thiên đế giận dữ phái ra cường giả giết chết cổ thần. Đến lúc đó địch nhân tới, có thể đánh thì đánh, không thể đánh thì bỏ chạy. Cổ thần đối với độn thuật xuyên toa thời không của chính mình có tự tin tràn đầy. Không tới một ngày, cổ thần đã trở về Thiên Lan Tinh, mua một phủ viện trong một tòa thành nhỏ biên giới Bảo Phong Hải lớn nhất Thiên Lan Tinh cùng với Vân Tuyết Quân tạm thời định cư. Cổ thần đã đạt tới tu vi hợp đạo hậu kỳ, tu vi tiến thêm một bước sẽ là thiên kiếp bí cảnh, phải vượt qua ngũ hành thoát thai kiếp trở thành cường giả thiên kiếp. Ngũ hành thoát thai kiếp cũng không phải là cấp độ tu vi cố định, mà là nhìn lĩnh ngộ đối với pháp tắc ngũ hành của tu sĩ. Mỗi khi lĩnh ngộ một loại pháp tắc đạt tới cảnh giới cao nhất, có thể chạm tới ảo diệu bản chất nhất vũ trụ, sẽ phải trải qua một loại đại kiếp nạn ngũ hành. Tu sĩ lĩnh ngộ đối với pháp tắc ngũ hành sâu cạn không đồng nhất, cũng giống như cổ thần, bởi vì thu được bản nguyên ngũ hành trong thời gian dài ngắn không giống nhau, tạo nghệ đối với pháp tắc ngũ hành cũng có sâu cạn. Hỏa chi bản nguyên là một loại bản nguyên ngũ hành cổ thần thu được sớm nhất, thứ nhì là thủy chi bản nguyên, tiếp nữa là mộc chi bản nguyên, sau đó là kim chi bản nguyên, cuối cùng là thổ chi bản nguyên. Vì vậy cổ thần hẳn sẽ trải nghiệm năm kiếp trong ngũ hành thoát thai kiếp theo trình tự hỏa thủy, mộc kim thổ. Tu sĩ bước vào thiên kiếp bí cảnh là có thể sáng tạo ra một thế giới mới. Tu vi của cường giả thiên kiếp bí cảnh càng cao, thế giới sáng tạo ra càng hoàn chỉnh. Cường giả thiên địa vô lượng kiếp có thể sáng tạo ra đại thiên thế giới hầu như tương đồng với vũ trụ bản nguyên, không giống nhau duy nhất chính là vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm của bản nguyên vũ trụ chính là bản nguyên của thế giới. Những đại thiên thế giới khác, vũ trụ chi tâm vẫn là bản nguyên vũ trụ tồn tại, đại thiên thế giới hủy diệt. Vũ trụ bản nguyên sẽ không thay đổi, vũ trụ bản nguyên hủy diệt, mặc kệ là đại thiên thế giới nào cũng phải bị hủy diệt. Cường giả âm dương sinh tử kiếp có thể sáng tạo ra trung thiên thế giới, trung thiên thế giới đã xô thể diễn hóa sinh linh vạn vật. Cường giả ngũ hành thoát thai kiếp có thể sáng tạo ra tiểu thiên thế giới trên cơ bản là một mảnh hoang vu, chỉ có nguyên tố ngũ hành vô cùng đơn thuần. Cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn sáng tạo ra tiểu thiên thế giới mới xuất hiện một ít sinh linh đặc thù. Cổ thần sắp tiếp xúc tới thiên kiếp bí cảnh rồi, cần sáng tạo ra loại thế giới như thế nào chính là chuyện tình cổ thần quan tâm nhất trong giai đoạn hiện tại. Tất cả đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới đều là phải phụ thuộc vào vũ trụ bản nguyên, cùng một pháp tắc thiên địa, cùng một quy tắc thiên địa, tất cả sinh linh đều phải chịu sự khống chế của thiên đạo. Không thể vượt qua được số phận thiên đạo quy định. Cổ thần lĩnh ngộ bàn chi đại đạo, lập chí muốn phá tan thiên đạo. Thành lập một thế giới công bình chân chính, tự nhiên sẽ không giống như những tu sĩ khác. Sáng tạo ra một thế giới phụ thuộc vào thế giới vũ trụ bản nguyên, như vậy căn bản không hề có tác dụng đối với việc siêu thoát thiên địa, siêu thoát khổ hải. Cho dù muốn sáng tạo một thế giới mới, như vậy thế giới mới phải có quy tắc mới. Ta muốn sáng tạo thế giới phải có thiện báo, ác có ác báo, trồng thiện nhân sẽ xuất hiện thiện quả, trồng ác nhân sẽ xuất hiện ác quả, loại gì nhân kết loại quả đó. Nhân quả. Cổ thần không ngừng suy tư cảm ngộ đạo lý nhân quả dần dần bị cổ thần nghiên cứu, lĩnh ngộ. Cổ thần tại khu vực thời gian gia tốc gấp 100 lần trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ 8, suy tư về quy tắc thế giới mới. Cổ thần muốn sáng tạo chính là quy tắc, pháp tắc thiên địa khác với quy tắc, pháp tắc thiên địa của vũ trụ bản nguyên. Vì vậy không cần lĩnh ngộ trong vũ trụ bản nguyên, trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp cũng giống nhau. Bên ngoài một ngày, bên trong bảo tháp là 100 ngày. Bên ngoài 3 ngày, bên trong bảo tháp là gần 1 năm. Cổ thần không ngừng tìm hiểu, lĩnh ngộ pháp tắc nhân quả. Trong pháp tắc quy tắc thiên địa bản nguyên vũ trụ cũng có pháp tắc nhân quả tồn tại. Thế nhưng pháp tắc nhân quả trong vũ trụ bản nguyên không hoàn thiện, thậm chí có thể nói là phi thường không hoàn thiện. Thiện không có thiện báo, ác không có ác báo, còn nói gì nhân quả. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 918. Thiên Lan Điện Chủ. Vì vậy tuy rằng vũ trụ bản nguyên có pháp tắc nhân quả, thế nhưng pháp tắc nhân của cổ thần muốn sáng tạo càng thêm hoàn hiện, xa xa so với pháp tắc nhân quả trong vũ trụ bản nguyên có thể so sánh được, đó là một loại quy tắc pháp tắc hoàn toàn mới. Muốn sáng tạo ra một loại quy tắc mới, nói dễ vậy sao? Tuy rằng cổ thần đã lĩnh ngộ được nhân quả, thế nhưng muốn hoàn toàn sáng tạo ra pháp tắc nhân quả, chí ít cũng cần phải có một thế giới mới hoàn toàn độc lập, nằm bên ngoài thế giới bản nguyên, không bị pháp tắc thiên đạo của vũ trụ bản nguyên ảnh hưởng mới được. Hiện tại nhân quả cổ thần lĩnh ngộ ra chỉ là nhân quả mạnh mẽ hơn một chút so với vũ trụ bản nguyên. Nếu như muốn làm được thiện có thiện báo, ác có ác báo, còn không có khả năng. Chí ít cường giả thiên địa vô lượng kiếp, âm dương sinh tử kiếp, mặc kệ bọn họ làm ra ác sự như thế nào, pháp tắc nhân quả của cổ thần cũng không thể khiến bọn họ chịu đựng dù chỉ một chút hậu quả xấu. Thậm chí cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, pháp tắc nhân quả cổ thần lĩnh ngộ cũng không thể ảnh hưởng tới bọn họ. Dù sao trong vũ trụ bản nguyên, pháp tắc nhân quả của cổ thần có hiệu quả cực kỳ có hạn. Thời gian một năm cổ thần mới cô đọng pháp tắc nhân quả lĩnh ngộ, sáng tạo ra thành một đạo trường ấm. Nhân quả ấm. Nhân quả ấm và ngũ hành bản nguyên ấm khác nhau, nhân quả ấm không có lực công kích cường đại, thế nhưng uy lực chân chính lại không hề thấp hơn so với ngũ hành bản nguyên ấm. Ngũ hành bản nguyên ấm chính là lực lượng pháp tắc bản nguyên từ phương diện thực chất, phá hủy thân thể mục tiêu. Nhân quả ấm lại lấy lực lượng pháp tắc nhân quả từ phương diện hư huyễn công kích tinh thần, linh hồn đối phương để mục tiêu thừa nhận báo ứng nhân quả. Lĩnh ngộ nhân quả ấm là khi tu vi của cổ thần đạt tới hợp đạo hậu kỳ, gần một phá tới cảnh giới thiên kiếp bí cảnh, sáng tạo thế giới mới, ngẫu nhiên xuất hiện linh quang trong lòng. Nhân quả ấm này không có đầu nguồn, căn bản không thể tu luyện, toàn bộ dựa vào lĩnh ngộ và sáng tạo của cổ thần. Vì vậy thời gian dài ngắn tạo nghệ đối với pháp tắc nhân quả căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Có thể đau khổ tu luyện trăm nghìn năm cũng không hề tiến triển, có thể trong sát na linh quang khẽ động, sản sinh một loại tỉnh ngộ, tạo nghệ đối với pháp tắc nhân quả sẽ đề thăng thật lớn, sản sinh biến hóa về chất. Đã sơ bộ lĩnh ngộ nhân quả chi đạo, cổ thần từ trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp đi ra ngoài, mỗi ngày giảng đạo trong viện. Đầu tiên cổ thần chỉ giảng nhân quả chi đạo đối với quân, thế nhưng cổ thần có thể ngôn xuất pháp tùy, thanh âm vừa ra, hầu như tất cả tu sĩ phàm nhân toàn thành đều có thể nghe. Thiện ác chi báo, nhân quả chi đạo của cổ thần vô cùng xuyên thấu nhân tâm, rất nhanh tu sĩ phàm nhân trong thành đều tìm được đầu nguồn thanh âm, đi tới phủ viện của cổ thần, nghe cổ thần giảng đạo. Rất chậm rãi, những người tới nghe giảng đạo càng lúc càng nhiều, trong phủ viện không thể ngồi được nữa, số người đến nghe liền ngồi bên ngoài phủ viện. Cho dù là bất cứ địa phương nào trong thành đều có thể nghe được thanh âm của cổ thần, thậm chí phương viên mấy trăm dặm đều có thể nghe, nhưng càng tới gần cổ thần, đại đạo chi âm kia càng nồng đậm, càng có lực xuyên thấu. Cổ thần giảng nhân quả chi đạo rất nhiều, cũng giảng thuật một ít đại đạo hắn lĩnh ngộ được, đây chính là đại đạo bản nguyên vũ trụ. Tuy rằng cổ thần đã dung hợp với bản cổ giải đạo bản thân tự sáng tạo ra, thế nhưng lĩnh ngộ của hắn đối với đại đạo thiên địa lại không hề thua kém bất cứ tu sĩ nào khác. Không ít tu sĩ nghe được đại đạo chi âm của cổ thần, trong lòng sinh ra cảm ngộ, bình cảnh cảnh giới cản bước tiến thật lâu không thể đột phá, đột nhiên hóa thành hư vô, tu vi đề cao như nước chảy thành sông. Không ít phàm nhân nghe được đại đạo chi âm của cổ thần, kinh mạch toàn thân đột nhiên mở rộng, linh đài thông suốt, có thể cảm ngộ pháp tắc thiên địa, dựa vào lực lượng pháp tắc thiên địa cường hóa tiên căn của bản thân, bước vào con đường tu tiên. Ngắn ngủi một ngày, danh tiếng của cổ thần đã truyền khắp thành nhỏ, đồng thời rất nhanh lan tràn bốn phương. Đột nhiên một ngày trong thành nhỏ có một vị tiên sư tinh thông đạo pháp. Tin tức này lập tức truyền vào trong tai chúng tu sĩ phương viên mấy vạn dặm. Mỗi ngày trôi qua, cổ thần sẽ giảng đạo trong phủ hai canh giờ, mục tiêu chủ yếu của hắn chính là đệ tử quân. Về phần những người khác, nghe được đại đạo chi âm sẽ thu được chỗ tốt to lớn như thế nào, cổ thần không hề keo kiệt, ai nguyện ý nghe, vậy thì lặng yên nghe là được. Rất nhanh tin tức trong thành nhỏ có tiên sư giảng đạo càng truyền bá rộng rãi hơn. Một truyền mười, mười truyền trăm. Tin tức vô số phàm nhân hóa thành tu sĩ đột phá cảnh giới, khiến những người nghe được tin tức này đối với vị tiên sư giảng đạo vô cùng sùng bái, tín ngưỡng. Càng lúc càng có nhiều người tới thành nhỏ nơi phủ viện của cổ thần tọa lạc để nghe giảng đạo. Mặc dù quân rất thông minh, vạn pháp tùy thân, là đại đạo chi thể, thế nhưng dù sao đại đạo chi thể này chỉ là đại đạo của vũ trụ bản nguyên, nhân quả đại đạo mà cổ thần giảng giải so với nhân quả đại đạo của vũ trụ bản nguyên có chút khác nhau, thậm chí là vượt trội hơn, tạo nghệ khắc sâu hơn nhiều. Mặc dù trong lúc nhất thời quân khó có thể lĩnh hội hoàn toàn, nhưng mỗi lần nghe được tin tức này cần lặng lặng tìm hiểu mấy canh giờ mới thô sơ giản lược lĩnh ngộ được một ít xa lông. Cứ như vậy một ngày lại một ngày trôi qua, vô số tu sĩ, phàm nhân nghe cổ thần giảng đạo thu được rất nhiều chỗ tốt, trong đó thậm chí có tu sĩ độ hư bí cảnh, nguyên bản tu vi đạt tới bình cảnh. Dừng lại mấy nghìn năm, trên vạn năm cơ bản đã định hình, thế nhưng nghe được đại đạo chi âm của cổ thần, rất nhiều người đã đột phá tu vi, một lần nữa bước lên con đường tu chân càng xa hơn. Những tu sĩ, phàm nhân này từ đáy lòng vô cùng cảm tạ, sùng bái, kính ngưỡng đối với cổ thần. Những tình cảm cảm tạ, sùng bái, kính ngưỡng này cuối cùng hoàn toàn hóa thành tín ngưỡng. Đây là tín ngưỡng tinh thuần nhất, không chút tạp chất, bởi vì đây không phải là do cổ thần cưỡng cầu bọn họ tín ngưỡng, mà là bản thân bọn họ tự chủ tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này, so với cổ thần đánh chết những tu sĩ hợp đạo trung kỳ trở nên thu được tín ngưỡng hoàn toàn khác nhau, có thể hoàn chỉnh dung hợp, hấp thu, luyện hóa vào trong cơ thể, biến thành một bộ phận thực lực của bản thân. thậm chí có thể lợi dụng lực lượng tín ngưỡng đẩy nhanh tốc độ dung hợp bản nguyên ngũ hành trong mệnh tuyền, để thời gian cổ thần bước vào thiên kiếp bí cảnh càng thêm ngắn hơn. Tuy rằng mỗi ngày giảng đạo cho quân tiêu tốn 2 canh giờ, so sánh với thời gian trong bảo tháp chính là 200 canh giờ, thế nhưng thu hoạch của cổ thần so với bế quan tu luyện trong bảo tháp tầng thứ 8 200 canh giờ còn to lớn hơn nhiều. Thu được rất nhiều tín ngưỡng tinh thuần của vô số phàm nhân, tu sĩ, điều này coi như niềm vui ngoài dự tính. Kể từ đó, cho dù quân đối với nhân chi đại đạo đã có lĩnh ngộ nhất định, thế nhưng cổ thần vẫn kiên trì giảng đạo đều đặn mỗi ngày. Đồng thời đại đạo chi âm của cổ thần càng lúc càng truyền bá rộng rãi, vừa mới bắt đầu chỉ bao trùm một tòa thành trì, dần dần bao phủ phương viên trăm dặm, nghìn dặm, vạn dặm. Hấp thu tín ngưỡng lực tinh thuần khiến đại đạo chi âm của cổ thần có thể truyền bá càng lúc càng rộng rãi. Loại đại đạo chi âm lúc giảng đạo này hoàn toàn khác so với đại đạo chi âm lúc phát động công kích. Một loại là nhu hòa, có thể giúp lính ngộ, một loại là công phạt, đả thương tính mệnh người khác. Đại đạo chi âm khiến mọi người lính ngộ so với đại đạo chi âm công phạt lấy tính mệnh người khác có độ khó cao hơn nhiều, bởi vì phải có đạo vận, đạo ý, người nghe mới có thể lính ngộ được. Mà công phạt chi âm thì chỉ cần chuyển hóa pháp tắc sóng âm trở thành sát ý là được. Thời gian một ngày lại một đêm trôi qua, chuyển mắt đã qua nửa tháng. Một ngày này trên bầu trời xẹt qua một đạo quang mang, một tu sĩ tuổi chừng hơn 40 hạ xuống bên ngoài thành nhỏ nơi cổ thần tạm thời định cư. Tu sĩ này thoạt nhìn giống như một học giả, một văn sĩ, toàn thân tỏa ra khí tức một phái văn nhân. Tu sĩ trung niên này hạ xuống, cổ thần chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, sau đó không hề để ý tới, tiếp tục công việc giảng đạo của chính mình. Sau một lúc lâu, trong đầu cổ thần truyền tới một tiếng cười nhạo. Giảng cái gì bàng môn tà đạo? Cái gì thiện có thiện báo, ác có ác báo, thực sự là buồn cười. Cổ thần nhất tâm nhị dụng, chân thân vừa giảng đạo, tiên lực thuần dương ngưng tụ thành một thân ngoại hóa thân, trong sát na xuất hiện bên ngoài thành, nhìn văn sĩ trung niên phía trước, hỏi: vì sao lại buồn cười? Văn sĩ trung niên nói: thiên địa có mệnh, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có cường giả vi tôn, có quan hệ gì với thiện ác? Người thiện hơn nữa thì có làm sao? Bất quá chỉ là một đàn kiến hôi, một ý niệm của cường giả đã có thể khiến họ sinh ly tử biệt, làm sao báo? Cổ thần cười khẽ một tiếng: uổng cho ngươi là một người đọc sách, cũng không quá một mãng hán thô tục. Ta có một lời, ngươi có thể nghe: thế gian có nhân quả, thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, mà là thời gian chưa tới. Văn sĩ trung niên nói: tuyên cổ tới nay thiện ác đều không báo, lúc nào mới có báo? Cổ thần nói: có ta liền có nhân quả, có ta liền có báo ứng, từ xưa tới nay chưa hề có là bởi vì trước đó không có ta tồn tại rồi chính là thời gian tới rồi. Ha ha ha ha! Văn sĩ trung niên cười to, nói: không biết trời cao đất rộng, ngươi cũng biết ta là ai? Cổ thần cũng không suy tư nửa phần, nói: trên thiên lan tinh, nghe đồn chỉ có cường giả ngũ hành bốn kiếp, đó chính là điện chủ thiên lan thánh điện, ngươi là tu sĩ nho môn, lại là cường giả ngũ hành bốn kiếp, tự nhiên chính là thánh hoàng thánh đình đời thứ hai tới từ tiên giới cổ hoang, điện chủ thiên lan thánh điện. Không sai, bản tọa chính là thiên lan điện chủ. Văn sĩ trung niên gật đầu, nói: cổ thần, ngươi đánh chết sứ giả thiên lan thánh điện ta, đánh chết thủy tổ chư từ trình gia, càng đánh chết hai vị phó điện chủ bản điện, tội ác tày trời, muôn chết khó tha thứ. Ngươi đã nói có nhân quả, vậy loại nhân ngươi đã trồng, hôm nay nên thừa nhận quả, nên chôn cùng vì bọn họ rồi. Cũng không phải. Cổ thần nói: bọn họ muốn giết ta là nhân, ta giết bọn họ mới là quả, nhân giữa chúng ta đã có quả, hôm nay ngươi tới giết ta, nhân về cái chết của bọn họ bất quá là ngươi mượn cớ, ta với ngươi không quen không biết, người hai lần ba lượt phái người tới giết ta, đây mới chính là nhân. Ngày hôm nay ngươi càng tự mình tới muốn đưa ta vào chỗ chết, nhân càng tăng thêm. Vì vậy hôm nay ngươi phải thừa nhận quả chính là ngươi, Thiên Lan Điện Chủ. Chỉ toàn nói vậy. Thiên Lan Điện Chủ nói: bản tọa là Điện Chủ Thiên Lan Thánh Điện, trưởng quản toàn bộ Thiên Lan Tinh hay hải, tay cầm quyền to sinh sát chúng sinh. Ta là quân, chúng sinh là thần, quân muốn thần giết thần phải chết. Ta muốn người vong ngươi phải vong, ngươi dám không chết chính là đại nghịch bất đạo, trời chu đất diệt, chết cho ta. Thiên Lan Điện Chủ hét lớn, một cỗ khí trường vô hình sản sinh, hình thành một con lốc nho nhỏ, bao phủ chân thân cổ thần xoay tròn trong cơn lốc. Cơn lốc đột nhiên ra tốc, khiến hư không biên trong nháy mắt bị xé sách thành một mảnh hư vô. Bất quá, vượt gì chính là cơn lốc kia còn chưa tới gần cổ thần, thân ảnh cổ thần đã biến mất không thấy, tựa hồ không hề chịu ảnh hưởng của cơn lốc Thiên Lan Điện Chủ thi triển ra, không biết từ phương hướng nào thoát ra khỏi cơn lốc. Cùng thời khắc đó, chân thân của cổ thần trong sát na biến mất không thấy, khi xuất hiện đã là trong vũ trụ cách Thiên Lan Tinh hàng ước tỷ dặm, thân ngoại hóa thân đột nhiên xuất hiện trực tiếp dung nhập vào trong chân thân. Sau đó, liên tục thuấn di vài lần, rời khỏi Thiên Lan Tinh thật xa. Một kích của Thiên Lan Điện Chủ thất bại, ngay cả một đạo thân ngoại hóa thân của cổ thần cũng không thể tiêu diệt được, trong mắt sản sinh một tia kinh ngạc. Cổ thần không cố ý ẩn giấu hành tung Thiên Lan Điện Chủ, trong nháy mắt đã tập trung được thân ảnh của cổ thần trong vũ trụ vô tận, thân ảnh chợt lóe, lập tức đuổi theo. Tốc độ phi độn của Thiên Lan Điện Thủ so với cổ thần không hề chậm hơn, so với đệ nhị hộ pháp Huyết Hà Điện Kim Sư Thích Ca Mâu Ni còn nhanh hơn nhiều. Hơn 10 lần thuấn di Thiên Lan Điện Chủ đã vượt qua phía trước cổ thần, ngăn cản hư không ngay phía trước. Thực lực của tu sĩ thường thường có quan hệ trực tiếp tới tốc độ phi độn, tốc độ càng nhanh thực lực càng cao, tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng trên cơ bản là như vậy, thực lực và độn tốc của cổ thần chính là ví dụ. Từ tốc độ phi độn thuấn di là có thể phán đoán ra được thực lực của Thiên Lan Điện Thủ vượt xa so với Kim Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngũ hành thoát thai kiếp, cường giả từ ba kiếp trở lên, mỗi một kiếp hơn kém như trời và đất, thậm chí có thể vượt qua hơn trăm lần. Hơn kém nhau trăm lần, có thể thấy được cường giả trong cùng một kiếp cũng có thực lực khác biệt không nhỏ, chí ít 10 lần thậm chí 20 lần. Kim Sư Thích Ca Mâu Ni trong giới cường giả ngũ hành ba kiếp chỉ được coi như tương đối bình thường. Mà Thiên Lan Điện Chủ không cần nghi ngờ chính là tồn tại nhất lưu trong những cường giả ngũ hành bốn kiếp, thực lực mạnh hơn Kim Sư Thích Ca Mâu Ni không chỉ 10 lần. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 919, thừa nhận nhân quả. Nhất là bốn kiếp và năm kiếp đại viên mãn, chênh lệnh thực lực càng khó có thể vượt qua được, chỉ có tu sĩ năm kiếp đại viên mãn mới được cho là cường giả ngũ hành thoát thai kiếp chân chính. Tại tiên giới cổ hoang thời đại thái cổ, chư tử đại tiên tu sĩ nhân tộc có thọ nguyên tối đa 12.960 năm, sau đó mỗi lần vượt qua ngũ hành thoát thai kiếp, thọ nguyên tăng trưởng 12.960 năm, mà cường giả ngũ hành bốn kiếp, thọ nguyên là 64.800 năm. Thế nhưng, một khi đạt tới ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, từ đó về sau sẽ vượt ra ngoài ngũ hành thân thể giống nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, vũ trụ do pháp tắc ngũ hành cấu tạo thành, loại thể chất như thế này mới chân chính là thoát thai hoán cốt. Siêu phàm nhập thánh có thể so sánh với cổ thần cùng thiên địa đồng sinh, vì vậy kiếp nạn này được gọi là ngũ hành thoát thai kiếp. Bốn kiếp phía trước cũng chỉ là trước thoát thai, khúc nhạc dạo chuẩn bị cho siêu phàm nhập thánh, năm kiếp đại viên mãn mới chân chính là thoát thai, siêu phàm nhập thánh. Đồng thời thọ nguyên sắp xuất hiện một lần nhảy vọt cực kỳ to lớn. Mặc kệ là chủng tộc gì, cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, thọ nguyên đều có thể đạt tới 12 vạn năm, là cực hạn của một thiên kiếp luân hồi. Thiên Lan Điện chủ khí định thần nhàn chậm rãi bước đi trong vũ trụ vô tận, giống như đi tản bộ trong sân nhà thẳng về phía cổ thần, nói: "Cổ thần trước mặt bản tọa, ngươi có thể chạy trốn tới phương nào?" Thần tình cổ thần đạm nhiên, khẽ cười nói: "Thiên Lan Điện chủ, nếu như ta muốn đi, ngươi làm sao ngăn được ta? Ta dẫn ngươi tới vũ trụ bất quá là cho ngươi nhận nhân quả báo ứng, nhưng không liên lụy tới chúng sinh mà thôi." Ha ha ha ha. Thiên Lan Điện chủ cười to một tiếng, nói: "Một tên cuồng vọng cổ thần, ngươi thực sự là thiên tài, thực lực cường đại tới biến thái, bằng không vũ thánh và hóa đạo đã không vẫn lạc trong tay ngươi, thế nhưng so sánh với bản tọa, ngươi còn kém rất xa. Ngươi thực sự cho rằng vượt qua cảnh giới giết chết mấy cường giả thiên kiếp thì đã coi như vô địch thiên hạ rồi? Thực sự cuồng vọng tự đại, ngay hôm nay bản tọa để cho ngươi biết, nhân quả chó má gì đó cũng không hề tồn tại. Tồn tại chỉ là ý niệm của cường giả quyết định sinh tử người khác. Ta mạnh ngươi yếu, ngươi không có chỗ nào chạy trốn." Gió nổi, tinh quyển tàn vân. Theo một tiếng hét lớn của Thiên Lan Điện chủ, vô số cuồng phong xuất hiện trong vũ trụ, lan tràn vô số tỷ dặm, vô số vấn thạch, tinh cầu đều bị cơn gió thổi qua hình thành một cơn lốc tinh không thật lớn. Thiên Lan Điện chủ, cổ thần đều bị bao phủ trong cơn lốc tinh không này. Thiên Lan Điện chủ đối với vận dụng pháp tắc hệ phong đã đạt tới cực hạn. Cổ thần đã từng ở trong Xích Đế mộ trùng quan sát qua chiến thần Si và Thánh Hoàng Cơ quyết đấu với nhau, khi đó không biết hai người thuộc cảnh giới như thế nào, thế nhưng hiện tại cổ thần đã biết, hai người đều có tu vi ngũ hành một kiếp. Lúc đó, thực lực của Thánh Hoàng Cơ không mạnh hơn chiến thần Si đã lĩnh ngộ được hỏa chi bản nguyên, thế nhưng Thánh Hoàng Cơ lại bằng vào pháp tắc hệ phong hoàn mỹ khắc chế bản nguyên chi hỏa của chiến thần Si. Thiên Lan Điện chủ là nhi tử Thánh Hoàng Cơ, Thánh Hoàng đời thứ hai Thánh Đình tiên giới cổ hoang, tu vi hiện nay đã sớm vượt qua Thánh Hoàng Cơ trước kia, đạt tới cảnh giới ngũ hành bốn kiếp, thực lực so với Thánh Hoàng Cơ không biết đã cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Thiên Lan Điện chủ dùng pháp tắc hệ phong so với Thánh Hoàng Cơ mạnh mẽ hơn vô số lần, cơn lốc trùng điệp, vượt khúc lang hào, thiên khúc địa tăng. Một cơn lốc xé nát toàn bộ không gian, đối với hư không vạn vật tiến thành một lần hủy diệt lớn, một lần thắt cổ lớn. Cổ thần đứng trong cơn gió bão cấp 9, giống như ngọn núi sừng sững tuyên cổ, không chút lay động, mắt thấy cơn lốc cực mạnh sắp cuốn tới nơi, trong mắt không hề sợ hãi, lớn tiếng nói: "Có nhân liền có quả, có vật liền có nguyên, bản nguyên vạn vật đều thành nhân quả. Thiên Lan Điện chủ, ngươi nhiều lần phái người tới giết ta, lần này càng tự mình tới muốn đẩy ta vào chỗ chết, đã trồng ác nhân, hiện tại ta cho ngươi chịu đựng ác quả." Nhân quả ấm. Đang khi nói chuyện, cổ thần đánh ra một trường, một đạo trường ấm từ lòng bàn tay đánh ra. Đạo trường ấm này biến hóa vô cùng, giống như có hình, lại như vô hình, đen xen giữa hư và thực, đen xen giữa hư vô, lớn thì như che trời che đất, nhỏ thì giống như hạt cát bụi. Nhân quả ấm không hề chịu chút ảnh hưởng từ cơn lốc không gian tinh quyển tàn vân, đánh thẳng về phía Thiên Lan Điện chủ. Trong mắt Thiên Lan Điện chủ kinh hãi, nhân quả ấm này nhìn như vô hình vô chất, lại như có hình có chất, lúc lớn lúc nhỏ, biến hóa vô cùng, không biết ngăn cản từ lúc nào. Then chốt chính là nhân quả ấm căn bản không bị cơn lốc tinh không ảnh hưởng, tựa hồ không hề tồn tại trên thế gian, chỉ là vật hư huyễn, nhưng lúc có lúc không, thoạt nhìn lại giống như chân thực. Vực của Thiên Lan Điện chủ đột nhiên lóe sáng, nếu như không thể ngăn cản được, như vậy bảo vệ sáu mặt tám hướng, mặc kệ nhân quả ấm đến từ chỗ nào cũng có thể ngăn cản được. Nhân do chính ngươi trồng, ngươi tất phải nhận quả, chính ngươi làm sao có thể ngăn cản chính mình. Thanh âm của cổ thần giống như thiên âm vang dội khắp các thời không, nhân quả ấm trực tiếp xuyên thấu qua vực của Thiên Lan Điện chủ, kích thẳng vào người Thiên Lan Điện chủ. Cổ thần hành tẩu trong cơn lốc tinh không, như tản bộ trong sân vắng trò chuyện vui vẻ. Ngươi đã trồng nhân, vậy nhất định phải thừa nhận quả Thiên Lan Điện Chủ, sát ý của ngươi đối với ta to lớn bao nhiêu, sát ý ngươi phải thừa nhận sẽ to lớn bấy nhiêu. Phụt! Thiên Lan Điện Chủ phun ra một ngụm máu tươi, trường ấm thoạt nhìn như thực như huyễn, rơi vào thân thể lại trở nên thực tới như vậy, đồng thời lực lượng ẩn chứa bên trong lại lớn tới không thể tưởng tượng. Hầu như là Thiên Lan Điện Chủ toàn lực oanh kích chính mình một chưởng, lấy thực lực của cổ thần, sợ rằng còn chưa có lực lượng cường đại như vậy. Tuy rằng một chưởng này không trực tiếp đánh chết chính mình, thế nhưng bản thân Thiên Lan Điện Chủ đã trọng thương. Điều này sao có thể? Vì sao ta lại bị lực công kích của mình kích thương? Trong lòng Thiên Lan Điện Chủ hoảng hốt, vừa bị nhân quả ấm đánh trúng, Thiên Lan Điện Chủ lập tức lý giải công kích phải chịu chính là lực lượng của bản thân. Nhân ngươi trồng, kết quả tự nhiên là lực lượng của ngươi, ác nhân của ngươi nặng bao nhiêu, ác quả sẽ nặng bấy nhiêu. Thiên Lan Điện Chủ, thực lực của ta so với ngươi đích xác kém hơn một chút, thế nhưng ta đã lĩnh ngộ nhân quả, mặc kệ sát ý của ngươi đối với ta lớn tới mức nào, lực lượng công kích đối với ta to lớn bao nhiêu, ta đều có thể tuyển rời lên người ngươi, cho ngươi tự nhận hậu quả xấu. Cổ thần nhàn nhạt nói. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng này, thiên hạ làm sao có tình huống như vậy. Thiên Lan Điện Chủ chưa bao giờ gặp, cũng chưa bao giờ nghe nói qua thiên hạ còn có chuyện như vậy. Điên cuồng hô lớn, ngữ khí không thể tin tưởng. Cổ thần thản nhiên nói. Trước đây không có, bởi vì ta không tồn tại, hiện tại ta đã lĩnh ngộ ra thế gian liền có nhân quả, ác có ác báo, thiện có thiện báo, không phải không báo, thời gian chưa tới. Ngươi thối lắm. Bản tọa không thể làm gì được ngươi, nhưng thiên cung có vô số cường giả mạnh hơn xa ta, nhân quả ấm của ngươi có thể đối phó được ta, nhưng sao có thể đối phó được cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn? Sao có thể đối phó được cường giả âm dương sinh tử kiếp? Cổ thần, ngươi chờ xem. Ngươi đối địch với Thiên Lan Thánh Điện, đó chính là đối nghịch với Thiên Cung và địch với Chư Thiên. Ngươi chỉ có một đường chết, không có chỗ nào chạy trốn. Tiếng nói của Thiên Lan Điện Chủ vừa dứt, thân ảnh liền biến mất trong cơn lốc khắp bầu trời. Theo Thiên Lan Điện Chủ biến mất không thấy, cơn lốc khắp bầu trời trong sát na khôi phục bình tĩnh. Thiên Lan Điện Chủ vừa đi, cổ thần há miệng phun nhẹ, phun ra một ngụm máu đen. Vừa rồi tuy rằng nhân quả ấm đã chuyển rời lực công kích của Thiên Lan Điện Thủ lên chính bản thân đối phương, thế nhưng nhân quả ấm của cổ thần còn chưa hoàn thiện. Tại lúc chuyển rời lực lượng, bản thân hắn cũng thừa nhận một bộ phận lực lượng chấn động rất lớn. Thực lực của Thiên Lan Điện Chủ so với Kim Sư Thích Ca Mâu Ni mạnh hơn nhiều, thậm chí mạnh hơn 12 lần, là tồn tại đỉnh cao nhất trong những cường giả ngũ hành bốn kiếp. Cổ thần mới bước vào hợp đạo hậu kỳ không lâu, nếu như không thể dùng phá thiên chỉ, luận thực lực chân chính kém hơn Thiên Lan Điện Chủ một chút. Bất quá, thừa nhận một chưởng này đối với cổ thần chỉ là vết thương nhẹ, Thiên Lan Điện Chủ thụ thương so với hắn nặng hơn rất nhiều. Nếu không lùi đi, cổ thần lấy nhân bả ấm chống đối, có hại cuối cùng vẫn là Thiên Lan Điện Chủ. Trải qua một trận đánh này, bản nguyên ngũ hành trong cơ thể cổ thần dưới công kích của Thiên Lan Điện Chủ chấn động lại xung họp nhiều hơn không ít, thực lực của cổ thần đã có bước đề cao nho nhỏ, cách thiên kiếp bí cảnh lại gần hơn một bước. Trong chỗ sâu hư không vô cùng vô tận, trong tinh không cách Thiên Lan tinh hải vô số tinh hải khác có một cây cổ thụ vô cùng khổng lồ, sinh trưởng trong vũ trụ không biết bao nhiêu ức năm. Cây đại thụ này cắm rễ trong chỗ sâu hư không, rễ cây dài tới vô số ức tỷ dặm, xuyên thấu qua hơn vạn tinh hải, vô cùng vô tận, đạt tới địa phương dùng mắt thường của tu sĩ tuyệt đối không thể nào nhìn thấy. Thân của đại thụ mười phần tráng kiện, kích cỡ không biết bao nhiêu ức tỷ dặm, nếu như nói thân cây đại thụ này tương đương kích cỡ một tu chân tinh, như vậy một tu chân tinh bình thường chỉ tương đương với một hạt bụi nhỏ. Thân của đại thụ dài vô số ức tỷ dặm, giống như đâm xuyên qua thời không. Tại đỉnh chóp đại thụ khai chi tán diệp, mọc ra vô số phiến lá cây, mỗi một phiến lá cây đều có kích cỡ tương đương một hằng hà tinh hệ. Một vị cường giả ngũ hành một kiếp, hai kiếp, chí ít cũng cần phải thuấn di một ngày một đêm mới có thể thuấn di được từ đầu lá cây bên này tới đầu lá cây bên kia. Tại đỉnh chóp đại thụ này có vô số phiến lá cây, rậm rạp đen xen vào một chỗ, hình thành một phiến lục địa vô cùng khổng lồ. So sánh với khối đại lục này, toàn bộ Thiên Lan Tinh Hải chỉ là một địa phương giống như bàn tay mà thôi. Đại thụ này có lai lịch vô cùng to lớn, được gọi là thế giới chi thụ, từ lúc vũ trụ sơ khai đã tồn tại cùng thiên địa cổ thần đồng sinh. Trên tán cây của thế giới chi thụ có một phiến đại lục khổng lồ không gì sánh được, trung ương tòa đại lục này kiến tạo một tòa cung điện rộng lớn không tưởng tượng nổi. Cung điện này cao với vô số ước tỷ dặm, rộng chừng vô số ước tỷ dặm, từng nói là một khỏa tinh cầu. Cho dù là toàn bộ hằng hà tinh hệ đều có thể đơn giản nhét vào trong cung điện này. Tại cửa chính cung điện có hai chữ cổ khổng lồ so với Thiên Lan Tinh còn lớn hơn: Thiên Cung. Bên ngoài Thiên Cung vô số tỷ dặm, khoảng cách chừng hơn 10 hằng hà tinh hệ, một tòa hư không chi môn thật lớn đứng sừng sững, bên trên cũng có khắc hai chữ lớn như hai tinh cầu: Thiên Môn, cao xuyên thấu cửu trọng vân tiêu, rộng chừng hơn 100 tỷ dặm. Một khỏa tinh cầu cũng có thể đơn giản từ Thiên Môn đi qua. Trên tán cây thế giới chi thụ, gió chính là đại bản doanh của Trận Doanh Chư Thiên để nhất thế lực toàn bộ vũ trụ phàm gian. Thiên Cung, hai bên trái phải Thiên Môn có hai tu sĩ mặc khôi giáp, tu vi đều là ngũ hành bốn kiếp, trước ngực khôi giáp đều có một chữ binh thật lớn. Xa xa một bên còn có một lương đình rất lớn, trong đình có một vị tu sĩ cũng mặc khôi giáp, nhưng trước ngực khôi giáp không phải chữ binh mà là chữ tướng, khí tức trên người vô cùng kinh khủng, so với hai tu sĩ ngũ hành bốn kiếp đứng hai bên Thiên Môn mạnh hơn nghìn lần vạn lần, sợ rằng chí ít cũng có tu vi ngũ hành năm kiếp đại viên mãn. Đây chính là thiên binh thiên tướng thủ hộ Thiên Môn trong Thiên Cung. Đột nhiên Thiên Môn vốn bình tĩnh sáng ngời u quang, hai vị thiên binh nhất thời đề cao tinh thần hơn không ít, ánh mắt nhìn về phía Thiên Môn. Vị thiên tướng ngũ hành năm kiếp đại viên mãn đứng lên, chợt lóe về phía thân ảnh, xuyên toa qua hư không vô số ước tỷ dặm, xuất hiện ngay phía trước Thiên Môn. Trong nháy mắt hạ xuống, phía trước Thiên Môn xuất hiện một dòng xoáy, một vị tu sĩ tuổi tác ước chừng 40 từ trong hư không xuất hiện. Là người phương nào? Người này hét lớn, sóng âm khuyết tán. Người xuất hiện phía trước Thiên Môn cung kính dị thường, nói: Thiên Lan Điện chủ, Thiên Lan Thánh Điện bái kiến thần tướng Thiên Môn, có chuyện quan trọng hội báo Thiên Cung. Người này đầu đội cao quan, nhìn qua giống như người đọc sách, nguyên lai chính là Thiên Lan Điện chủ không lâu trước đó bị cổ thần dùng nhân quả ấm kích thương. Đang khi nói chuyện, Thiên Lan Điện chủ cầm một khối ngọc bài đưa tới trước mặt vị thiên tướng Thiên Môn, đó chính là ngọc bài chứng minh thân phận do Thiên Cung phát ra. Vị thiên tướng này kiểm tra, xác nhận thân phận không lầm, trả lại ngọc bài cho Thiên Lan Điện chủ, nói: Vào đi. Nói xong, thân ảnh thiên tướng chợt lóe, lại biến mất không thấy, xuyên toa qua hư không ước tỷ dặm, xuất hiện trong lương đình, ngồi xuống. Thiên Lan Điện chủ cũng dùng thuấn di thẳng về phương hướng Thiên Cung trước mang. Từ Thiên Môn tới Thiên Cung có khoảng cách khoảng chừng 10 hằng hà tinh hệ, Thiên Lan Điện chủ dùng thời gian thuấn di một ngày liên tục mới xuất hiện ngay trước Thiên Cung.